Xuyên không trong vườn nhà có bỏ. Tập 91. Vân Hiệu Tinh trở về, Thi Vị giữ chặt mày như không biết làm sao, sau đó cũng quay trở về theo. Ba người đã đi rất xa, Mai Như cuối cùng kịp phản ứng, mặt đỏ bừng lên. Như Hạ, nàng ta điên rồi sao? Tuy rằng đó là hoàng đế, thế nhưng tuổi ngài đã trên 50, có thể làm phụ thần của Như Hạ. Thúy Vị vỗ tay Mai Như. Tự nàng ta chọn con đường này, chúng ta có thể làm gì được chứ? Tại sao nàng ta làm vậy? Vì tìm Như Ngọc. Vân Hiểu Tình thấp giọng nói, cũng có chút cảm khái. Nàng ở trong cung đã lâu như vậy, thấy nhiều mặt phức tạp của con người, lại không ngờ một y nữ bình thường có thể làm đến thế vì bạn bè của mình, đúng là khiến người khác phải sợ hãi và thán phục. Vân Hiểu Tình như tới lúc Như Hà nói lúc trước, trong lòng chợt rụt rịch, mắt nhìn về phía Thúy Vi. Những ngày qua thật sự không có ai tới tìm ta sao? Như Ngọc có tới tìm ta không? Chưa từng ạ. Thúy Vi mờ mịt lắc đầu. Trong cung có rất nhiều người như vậy, nếu nàng ta tới thì sao không ai biết cả? Mai Như cũng nói hồ theo. Như Ngọc thân với nô tỳ nhất, nếu nàng ta đến cùng thì phải tới tìm nô tỳ chứ. Thế mà nô tỳ có thấy nàng ta lần nào đâu. Quận chúa, sao người lại hỏi câu này, có điểm gì kỳ lạ sao? Trước đó Như Hà hỏi ta có từng gặp Như Ngọc không, Vân Hiểu Tình đáp. Mai Như và Thúy Vị liếc nhìn nhau, nhận ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt đối phương. Mai Như sửng sốt nói, sao nàng ta biết chuyện này được? Đúng rồi, Thi Vi à, cái lọ sử tài lần trước ngươi nhặt được ở đâu? Vân Hiệu Tình nhìn về phía Thúy Vi. Lúc ấy nàng cảm thấy cái lọ sử tài kia thoang thoảng mùi thuốc, nên bây giờ trước đó liên quan tới Như Ngọc và Như Hà thì nàng sẽ cảm thấy rất kinh hãi. Trên bậc thang ngay bên ngoài viện của người, Thúy Vi vội vàng nói, quận chúa à, có điểm nào khác thường sao? Đợi lát nữa, người lặng lẽ cầm nó tới thái y viện đưa cho Diệp Cẩn, để hắn ta tìm người đến, thử xem có y nữ nào từng thấy lò sưởi tài ấy không. Được, bây giờ nô tỳ đi ngay. Thúy Vị vội vã nói. Cẩn thận chút, Mai Như à, người đi cùng với Thúy Vị đi. Vâng ạ. Mai Như và Thúy Vị nhanh chóng làm việc, Vân Hiểu Tình quay trở về tẩm cung của Thái Hậu. Xem thời gian, vừa đúng lúc Tuyên Thái Hậu ngủ dậy. Nàng tiến vào nhìn, quả nhiên thấy Tuyên Thái Hậu đã thức giấc. Bệ hạ đã giao cho con một việc tốt. Tuyên Thái Hậu ngồi đó lại mỉm cười. Ta không thấy con buồn rầu gì nhỉ? Sao lại buồn rầu được ạ? Người sáng suốt đều đang nhìn ra bệ hạ đang vạch mặt Tiêu Quân Hạo và của công chúa, căn bản không dính dáng đến con. Vân Hiệu Tình lại bật cười. Hơn nữa chưa nói đến chuyện khác, những quy củ mà Trường Hoàng hậu đặt ra trước đây khá hợp lý, chỉ cần tiếp tục dựa theo đó mà làm sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tuyền Thái hậu đầy mỉm cười chọc vào trán của nàng một cái. Con nhóc này, rõ ràng con đang đừa nhát mà. Tục ngữ có câu, quan đến mới đốt bà đống lửa. Hơn nữa Trường Hoàng hậu làm việc chưa hẳn là công chính liêm minh, muốn tìm chỗ sơ suất thiếu sót đương nhiên phải tìm ra rất nhiều. Vân Hiểu Tình lùi bước như vậy rõ ràng không muốn quản lý. Vân Hiểu Tình cười tủm tỉm nói, đương nhiên không phải tránh đi rồi, đây là hoàng cung, không phải mảnh đất nhỏ ở Vân gia, quản lý hay không đều phát sinh rất nhiều chuyện rắc rối, sao còn phải làm những việc tốn công tốn sức mà không có kết quả như vậy, con đâu có ngu ngốc. Lời nàng nói dứt khoát và thẳng thắn khiến Thái hậu nương nương dở khóc dở cười, lại gọi trán nàng một cái, đưa bé lành lợi này. Dường như bà nhớ ra chuyện gì lại nói tiếp. Thôi, chuyện chồng cùng con mặc kệ, nhưng chuyện của Dung Hòa thì con không thể mặc kệ được. Nếu con né tránh, ai già là người đầu tiên không buông tha cho con. Người yên tâm, con luôn nhớ kỹ chuyện của cụ công chúa, con cũng nghĩ được biện pháp bước đầu rồi, chẳng qua con muốn cho bọn họ học hỏi rút kinh nghiệm thôi. Rèn luyện sao? Cụ công chúa dù sao cũng là công chúa, Diệp Cẩn chỉ là thái y, thân phận hai người khác biệt quá lớn, nói trắng ra hôn sự của bọn họ mới là bước đầu tiên, sau này có thêm nhiều chuyện nữa. Nếu ngay cả bước đầu tiên họ cũng không chịu đựng nổi thì sao có thể gánh vác những chuyện về sau. Vân Hiểu Tình nhìn Tuyền Thái hậu thấp giọng nói, con biết người thương của công chúa, nhưng chúng ta giúp bọn họ một lần chứ không giúp được cả đời, nhất là chuyện trong đời sống sinh hoạt phu thê. người là người từng trải sẽ hiểu hơn con. Tuyền Thái Hậu im lặng một lúc, còn nói cũng không sai. Thôi, để bọn chúng tự suy nghĩ cho kỹ đi. Thái Hậu thật anh minh mà. Miệng ngọt như miếng lùi. Đi nào, hôm nay trời đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Để con đỡ người. Ngoài trời vừa đủ ánh nắng, cho dù lúc này đang là mùa đông khắc nghiệt, thì ánh nắng chiếu lên người vẫn sẽ rất dễ chịu. Tuyệt Thái Hậu nheo mắt nhìn xuyên qua ánh nắng lại trở dài. Ai già còn tưởng rằng không được phơi nắng trời nữa chứ. Thái Hậu nương nương hồng phúc tề thiên, thọ cùng đất trời. Thế thì chẳng phải sẽ thành yêu quái già sao? Tuyền Thái Hậu nở nụ cười. Cuộc đời ai già đã nếm trải đau khổ, cũng được hưởng phúc. Đến nước này coi như cuối con đường. Nếu thật sự có ngày đó, còn nhớ đừng làm lễ đại táng. Ai già không thích âm ỉ. Trong lòng Vân Hiểu Tình trầm xuống. Lời này của Tuyền Thái Hậu có chút bi thương. Nàng cố ý nói, sao người lại nói như vậy? Dù thế nào người cũng phải đứng đầu. Bệ hạ coi trọng danh dự như vậy, sao có thể không cho người tiêu tiền được chứ? Tuyền Thái Hậu dở khóc dở cười, cũng chỉ còn dám nói như vậy. Vân Hiểu Tình cười cười, đang định nói chuyện, thấy cách đó không xa có người chạy tới. Người dẫn đầu mặc quần áo lộng lẫy, không phải Đức Quý Phi là ai vào đây? Nàng sững sờ. Thái Hậu nương nương, là Đức Quý Phi. Lời vừa dứt, Đức Quý Phi đã chạy vội đến trước mặt bọn họ. Tuy bà ta mặc quần áo hoa lệ, đầu cắm trầm vòng, nhưng dùng mắt thường có thể thấy được sự tiều tụy, nào còn dáng vẻ ung dung của quý phi ngày xưa. Vân Hiệu Tình bình tĩnh quan sát người tới, không khỏi cảm thấy thổn thức. Trước đây, sau khi Trương Hoàng hậu chấp chưởng hậu cung, Đức Quý Phi là phi tần được hâm mộ nhất, vinh sủng không suy. Bây giờ Trương Hoàng hậu đã mất, Đức Quý Phi biến thành như vậy, sao có thể không khiến người ta cảm khái? Thái Hậu nương nương, cầu xin người hãy tha cho Lục Quan Tử Phi. Đức Quý Phi quỳ rạp xuống đất. Tuyền Thái Hậu và Vân Hiệu Tình liếc nhìn nhau, đều nhận ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Tuyền Thái Hậu nói, mau đợi Đức Quý Phi đứng lên rồi nói chuyện. Nếu người không chấp thuận thì con sẽ không đứng dậy. Đức Quý Phi cố chấp không chịu đứng lên. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Người nói rõ ràng cho ai dạ. Chuyện này Đức Quý Phi liếc thoáng qua Vân Hiệu Tình, vẻ mặt có chút do dự. Ánh mắt Vân Hiệu Tình lóe lên, nàng nói, vậy con sẽ lui xuống trước. Nàng còn chưa kịp rời đi đã bị Tuyền Thái Hậu kéo lại. Bây giờ con tiếp nhận ý chỉ của bệ hạ, chuyện trong hậu cung do con quản lý, con đi đâu vậy? Đức Quý Phi nghe vậy thì giật mình, không khỏi ngước mắt nhìn Vân Hiệu Tình, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Trước đó bà ta đã nghe được vài tin đồn, không ngờ đều là sự thật. Vân Hiệu Tình cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nàng cũng biết Tuyền Thái Hậu đang đập uy thay mình. Nhưng nàng thực sự không muốn nhận việc này mà. Vân Hiệu Tình ho khan, đón nhận ánh mắt kinh hãi của Đức Quý Phi. Rốt cuộc, có chuyện gì đang xảy ra? Vân Gia Ý lại làm chuyện ngu ngốc gì thế? Nàng biết ngài Vân Gia Ý sẽ không an phận thanh tu mà. Có điều Vân Hiệu Tình thật sự không đoán ra được nàng ta sẽ lật người như thế nào. Lục Quan Tử Phi đã có thai. Vân Hiệu Tình biến sắc lại thốt lên. Trùng hợp đến như vậy sao? Chân trước nàng ta vừa bị giam trong tông miếu, chân sau nàng ta lập tức báo cáo là có thai. Thời gian chỉ vỏn vẹn mấy ngày, không khỏi qua trùng hợp. Đức Quý Phi ngẩng đầu quan sát Vân Hiệu Tình, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Từ trước đến giờ, bà ta luôn biết Vân Hiệu Tình là người không dễ chọc. Bà ta từng gian bẫy cho nàng, hoặc lén lút hoặc công khai. Nhưng thật không hề ngờ, lại có một ngày Vân Hiệu Tình được quản lý hậu cung. Nhưng ngày đó, khi Vương Ngọc Nương còn sống, Trường Hoàng hậu sợ Vương Ngọc Nương giành vị trí của bà ta. Cho dù Vương Ngọc Nương đã lấy chồng, bà ta vẫn cố ý giật dây Uyển Tần hại chết người. Bây giờ Trường Hoàng hậu đã chết đi, nếu bà ta còn sống, thấy Vân Hiệu Tình trai già màng mọc chấp chưởng hậu cung, chỉ sợ cũng sẽ tức mà chết. Hậu cung hiện tại rơi xuống mức này, đúng là quá hoang đường. Đức Quý Phi cười khổ trong lòng, chỉ đành nói, bổn cung đã cho thái y của thái y viện đích thân qua đó. Nàng thật sự đã có thai, nếu quận chúa không tin, có thể đi thăm dò xem. Vân Hiệu Tình không nói gì cả. Dù Vân Dài Ý có to gan hơn nữa, cũng không dám giả vờ mang thai hoàng tử. Đức quý vị thấy Vân Hiệu Tình chẳng nói chẳng rằng thì lại nhìn Tuyền Thái Hậu. Thái Hậu nương nương, Tông Miếu là nơi thanh tu nghèo nàn, làm sao có thể dưỡng thai tốt ở nơi đó? Cầu xin người rủ lòng từ bi để nàng hồi cung dưỡng thai. Chuyện này ai già không thể tự quyết định được. Tuyền Thái Hậu hơi do dự. Chuyện này do bệ hạ quyết định. Bệ hạ không muốn gặp thiếp thân. Đức quý vị nghẹn ngào nói. Thái hậu nương nương, thiếp thần đã mất đi thập nhị hoàng tử, lại mất đứa con trong bụng. Bây giờ lục hoàng tử khó khăn lắm mới có con nói giỏi. Người cũng biết mà, hắn phạm vào tội lớn như vậy, cả đời này chỉ sợ. Có lẽ đây là đứa con duy nhất của hắn ta. Thái hậu nương nương, nếu đứa bé này xảy ra việc gì, thiếp thần sẽ có lỗi với lục hoàng tử, có lỗi với bệ hạ. Con cháu trong cung buôn đà ít, không thể có chuyện bất ngờ xảy ra. Đức quý vị từ trước tới nay luôn kiêu ngạo, giờ bà ta ăn nói khép nép như vậy, dù là Tuyền Thái Hậu cũng có chút xúc động. Còn cháu trọng cùng đương đã ít thật. Thái Hậu nương nương, đứa bé trong bụng lục hoàng tử phi là chắc của người, mang dòng máu hoàng thất. Thiếp thần đã mất đi hai đứa bé, không thể mất nốt đứa bé này được. Đức quý vị vừa nói vừa nặng nề dập đầu. Vân Hiệu Tình phản ứng nhanh, lập tức sai người đỡ lấy bà ta. Nhưng dù chỉ trong chốc lát, trán của đức quý vị cũng đã đổ máu. Đức quý vị lập tức chuyển hướng sang Vân Hiệu Tình. Quận chúa, thiếp thần biết người không thân thiết với Vân Gia Ý, nhưng nàng vẫn là muội muội ruột của người. Nàng ở trong thông miếu, ăn không ngon mà không đủ ấm, sao có thể yên ổn dưỡng thai? Cầu xin người để mặt tướng quân mà thả nàng ra đi. Vân Hiệu Tình nhìn Tuyền Thái Hậu rồi lại nói. Thái hậu nương nương, còn nghe nói Lưu Thái Y ở Thái Y Viện là người am hiểu cách dưỡng thai nhất, có phải không? Đúng vậy, mấy vị hoàng tử, lão tứ, lão bác, cả tiểu cũ đều do hắn đỡ đẻ. Vậy con có xin một ân huệ được không? Lục hoàng tử phi có thai, những việc nàng ta ở tông miếu thành tụ do bệ hạ quyết định, không nên để bệ hạ khó xử. Nếu đã vậy, người hãy để cho Lưu Thái Y qua bên đấy hầu hạ. Tông miếu yên tĩnh, có Thái Y bên đó, chắc chắn lục hoàng tử phi có thể bình yên vô sự hạ sinh hoàng tôn. Nàng tốn bao nhiêu công sức mới tống được Vân Gia Ý tới tông miếu, sao có thể để nàng ta quay trở về dễ dàng như vậy được? Đức quý vị ngỡ người ra. Quận chúa, nàng là muội muội của người đấy. Chính vì Vân Gia Ý là muội muội ruột của ta nên ta mới để cho nàng ở trong tông miếu. Quý vị nương nương, trong cùng từ trước đến nay đã mất đi nhiều đứa trẻ như vậy, khó tránh khỏi có hơi. Đức quý vị đột ngột ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn Vân Hiệu Tình. Dường như bà ta nghe ra ẩn ý khác trong lời nói của nàng. Vân Hiệu Tình mỉm cười, tiếp tục nói. Ta biết người lo lắng cho hoàng tôn, nhưng ông bà ta nói trẻ em phải nuôi cậu thả một chút mới lớn nhanh được. Quá nhiều cẩm y ngọc thực ngược lại là không tốt. Hơn nữa hiện tại người để cho lục hoàng tử phi tiến cung, nàng ta sẽ lo nghĩ về lục hoàng tử, không có lợi cho việc dưỡng thai. Điều này chắc chắn người phải hiểu rõ hơn ta chứ. Đức quý vị đầy sững người. Tất nhiên bà ta hiểu ý Vân Hiệu Tình nói. Trong cùng nhiều chuyện sai trái, ân oán cũng nhiều, cho dù bà ta thì cũng đã mất đi hai đứa trẻ. Nếu để Vân Gia Ý vào trong cung, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Chẳng thà sống yên ổn ở tông miếu. Quý vị nương nương à, người mang trái tim của Từ Mẫu, đương nhiên chỉ muốn con cháu khỏe mạnh. Vậy thì ngươi cũng phải suy nghĩ thật kỹ cho tôn nhi chưa chào đời của mình. Đứa nhỏ bé như vậy không thể chịu đựng được chút sóng gió nào đâu. Ta... Tuyền Thái Hậu thở dài, đích thân bước tới, vỗ tài của đức quý vị. Ngươi đã sống trong cùng hơn nửa đời người rồi, có một số việc còn phải để tiểu bối chỉ điểm cho mình sao? Ta... Ai già cũng hiểu, ngươi muốn để Phần Dài Ý vào cung, mượn việc nàng ta có thai cầu xin bệ hạ ban ơn cho tiểu quân mình. Thế nhưng tiểu quân mình gây nên tai họa lớn tại trời như vậy, ngươi cho rằng bệ hạ sẽ thật sự nể mặt một đứa trẻ chưa ra đời mà tha thứ cho hắn ta sao? Đức quý vị mím chặt môi, bà ta thật sự có ý định này. Tuyền Thái Hậu lại thở dài. Ngươi và bệ hạ đã làm phù thê rất lâu, lúc hoàng hậu còn sống, Chính vì nàng ta không hiểu bệ hạ nên gây nên rất nhiều chuyện. Ngươi được sủng ái nhiều năm, không phải vì ngươi biết nắm bắt tâm ý của bệ hạ sao? Phục cuối trước khi chết cũng chớ vứt bỏ sở trường của mình. Nhưng quân Minh rốt cuộc cũng là đứa con duy nhất của thiếp thân. Thái hậu nương nương, thiếp thần tò gạn nói một câu, nếu tiểu thập nhị còn sống hoặc đứa bé trong bụng thiếp thần vẫn còn, thiếp thần cũng không trông cậy vào thứ hỗn trướng kia. Nhưng bây giờ thiếp thần chỉ còn lại mình hắn. Bây giờ ngươi còn cháu trai nữa, Tuyền thái hậu nói. Dù có thế nào đi chăng nữa, Vân Dài Ý vẫn là con gái của Vân Duệ Khải. Hiện tại Vân Duệ Khải là đại tướng quân của Đại Lệ, công quân rất cao. Nếu mặc Vân Duệ Khải, bệ hạ sẽ đối xử tử tế với đứa bé này. Đến lúc đó ngươi cẩn thận chỉ bảo một chút. Tuyền thái hậu nói trên này thì thở dài. Ai già cũng biết con dâu của người không phải người yên phận, sợ là ngươi cũng chẳng yên lòng khi giao đứa trẻ cho nàng ta dạy dỗ. Thế này đi, ai già sẽ ra quyết định ngay tại đây. Đợi đến khi đứa bé được sinh ra, mặc kệ là nam hay nữ, đều sẽ được đón vào cung để cho tổ mẫu là người tự mình nuôi dưỡng. Người thấy thế nào? Nhưng mà... Lớn hay nhỏ, ngươi phải chọn một đi. Tuyền thái hậu bất đắc dĩ nói. Ngươi phải tranh thủ thời gian đưa ra lựa chọn. Có một số việc, nếu ngươi lựa chọn quá chậm, thời gian sẽ không chờ đợi ngươi đâu. Đức quý phi cắn môi, chỉ cảm thấy trái tim mình chìm trong chảo dầu rồi, đau đớn đến mức thấu tận tim gan. Trong lúc nhất thời, bà ta không thể thốt ra được lời nào. Rất lâu sau đó, bà ta mới chậm chậm cất tiếng. Vậy thì nghe theo lời của thái hậu nương nương. Nếu đã vậy, ngươi trở về đi. Người đâu, hầu hạ quý phi nương nương cho tốt, không thể có sơ suất. Vâng ạ. Tuyền thái hậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng của đức quý phi, lại thở dài. Tấm lòng của người mẹ mà, hiểu tình à, con phải đích thân tới tông miếu một chuyến. Con hãy khuyên rằng lục hoàng tử phi bên ấy, con nói giỏi trong hoàng thất ít ỏi, đừng để xảy ra việc gì. Con hiểu rồi ạ. Vân Hiểu Tình dứt khoát nói. Tuyền thái hậu thở dài, vỗ vỗ tay của nàng rồi dặn dò. Ai da biết con không muốn cho nàng ta tiến cung, nhưng nàng ta mang thai hoàng tử, dù nàng ta làm gì sai sót, đứa bé cũng vô tội. Con biết mà, con định mời Lý Ma Ma qua đó giúp đỡ, bà ấy là lão nhân già trong cung, sẽ biết cách chăm sóc thế nào. Cũng được, vậy để con đi làm. Đi đi. Vân Hiệu Tình tự nhận phản ứng của mình không tính là chậm. Có điều tới giờ nàng không thể xuất cung, chờ nàng tìm được người mình tin tưởng nhất, Vũ Tùng, còn chưa dặn dò kỹ càng đã có ám vệ vội vàng bẩm báo. Người tới bên tông miếu đã cầu kiến bệ hạ, nói lục hoàng tử phi có dấu hiệu sinh non. Vân Hiệu Tình bỗng dương mắt. Gì cơ? Nàng và Tuyền thái hậu một cà một sướng, vất vả mãi mới thuyết phục được đức quý phi, thế mà chỉ trong chốc lát như vậy, người trong tông miếu đã kịp tiến cung. Xem ra Vân Dài Ý quyết đoán hơn so với nàng nghĩ, lòng dạ cũng độc ác hơn, dám lấy đứa trẻ trong bụng mình để đánh cược. Có điều nghĩ đến việc ngay cả phụ mẫu ruột thịt nàng ta cũng có thể từ bỏ, thì một đứa bé còn chưa ra đời đối với nàng ta quả thật không đáng nhắc tới. Bệ hạ đã đưa ra ý chỉ chưa? Vẫn chưa ạ. Còn cần ngăn cản không ạ? Vân Hiệu Tình hơi do dự, cuối cùng lắc đầu. Thôi, không cần đâu. Càng khang thế một lòng muốn hai người bọn họ trở thành con tin để kiềm hãm Vân Duệ Khải. Cơ hội tốt như vậy, làm sao ông ta có thể bỏ qua cơ chứ? Vậy cứ trợ mắt nhìn lục hoàng tử phi tiến vào cung sao? Nếu đã không thể tránh được việc Vân Gia Ý vào cung, thì dứt khoát đặt nàng ta dưới mi mắt quan sát đi. Vân Hiệu Tình lại lẩm bẩm. Dạ. Các người không cần quan tâm đến việc này nữa, tự ta xử lý là được. Vâng ạ. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu, lập tức nhanh chóng đi đến tiền viện. Mới đi được nửa đường, nàng đã thấy Mai Nhự và Thúy Vị vội vàng bước tới, sắc mặt hai người nôn nóng, rõ ràng có chút bối rối. Quận chúa, điều tra được rồi. Vừa đi vừa nói, Vân Hiệu Tình lập tức ra quyết định. Thúy Vị và Mai Nhự vội vã bước theo sau nàng, sắc mặt Thúy Vị trắng bệch, gấp gáp nói. Chiếc lọ sữa thai kia là của Như Hà, có y nữ từng thấy Như Hà cầm nó. Mai Nhự đã bổ sung, nhưng từ khi nàng ta ra khỏi thần giới ti thì không ai thấy nữa, nàng ta chưa từng lấy nó ra dùng lần nào. Trùng hợp vậy sao? Vẻ mặt của Vân Hiệu Tình nghiêm túc. Sau khi Như Ngọc và Như Hà tách nhau ra, Như Hà bị bắt vào thần giới tỷ, chiếc lò sưởi tay này không chừng rơi vào tay Như Ngọc. Hiện tại Như Ngọc không rõ tung tích, lò sưởi tay xuất hiện cửa viện của Vân Hiệu Tình. Nếu suy nghĩ sâu xa hơn, việc này khiến người ta không khỏi hoảng sợ. Bảo sao Mai Như và Thúy Vị lại căng thẳng như vậy? Thúy Vị ảo não nói, nếu biết trước nô tỳ đã không nhặt cái lò sử tài này rồi, bây giờ nó chính là củ khoai lang nóng bỏng tay, phải làm sao đây? Như Hạ hiểu lý lẽ, chỉ cần nói rõ cho nàng ta biết, nhất định nàng ta có thể tha thứ. Mai Như lập tức nói, để nô tỳ đi nói chuyện, chắc chắn Như Hạ sẽ hiểu chuyện thôi. Vân Hiệu Tình nhìn Mai Như bằng ánh mắt phức tạp, trong lòng khẽ thở dài. Nếu trước khi thị tẩm, Như Hạ nghe được tin tức này, có lẽ nàng ta có thể hành động theo lý trí, nhưng hôm nay sợ rằng đã quá muộn. Quận chúa, Mai Như mong ngóng nhìn nàng. Vậy các người thử một lần đi. Vân Hiệu Tình thấy bọn họ kiên trì như vậy, cũng không muốn dập tắt hy vọng của bọn họ. Thúy Vị, ngươi đi cùng Mai Như, phải nói rõ ràng chuyện này ra. Nô tỳ hiểu rồi. Mai Như và Thúy Vị đi cùng nhau. Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn theo bóng lưng bọn họ, khẽ thở dài. Nàng luôn cảm thấy bọn họ quá lạc quan. Thôi, cứ thử một lần đi, dù sao cũng tốt hơn không làm gì. Vân Hiệu Tình thầm nghĩ trong lòng, chân vẫn rảo bước đi thẳng tới ngự thư phòng. Quả nhiên quản sự trong tông miếu đã quỳ nơi đó, càng khang đế thấy nàng tới thì tiện hãy hỏi. Người tới đúng lúc, Lục Quan Tử Phi có dấu hiệu sinh non, trẫm đã ân chuẩn cho nàng ta vào cung dưỡng thai, người đi nói cho đức quý vị một tiếng. Bệ hạ minh xét, sức khỏe của đức quý vị vốn chưa ổn định, còn cần tĩnh dưỡng. Lục Quan Tử Phi tới đó có nhiều bất tiện, hay là để Lục Quan Tử Phi ở cùng thần nữ trong thẩm cung thái hậu, bệ hạ thấy thế nào? Động tác lật tối trường của càn khàn đế bỗng ngừng lại. Tuy Vân dạy ý là Lục Quan Tử Phi, nhưng càn khàn đế thật sự không hề để tâm đến nàng ta. Vì vậy lúc trước Vân Hiệu Tình cố ý đuổi Vân dạy ý tới tông miếu, ông ta cũng chẳng quan tâm. Có điều hiện giờ xem ra ông ta hơi xem nhẹ Vân dạy ý rồi. Ông ta nhìn Vân Hiệu Tình một cái thật sâu. Trẫm nhớ quan hệ tỉ muội giữa các người không hòa thuận mà, từ lúc nào ngươi lại che chở cho nàng ta như vậy? Thần nữ không quan tâm đến nàng ta, có điều nàng ta xảy ra chuyện, phụ thân trở về sẽ đau lòng. Vân Hiệu Tình lại mỉm cười nói tiếp, hơn nữa nàng ta vẫn là Lục Quan Tử Phi, đối với phần phận hiện tại không thích hợp để nàng ta tùy ý đi lại. Bệ hạ yên tâm, có thần nữ trông giữ, chắc chắn nàng ta sẽ sống thành thật, không gây sự cho bệ hạ. Người đúng là người bạc tình. Càn Khang Đế cười như không cười nhìn Vân Hiệu Tình. Nàng ta và thần nữ vốn đã cùng vụ khác mẫu, hơn nữa trong những năm vừa qua thần nữ đã chịu không ít đau khổ trong tay hai mẹ con nàng ta, có thể sống sót cho thần nữ mạng lớn, thần nữ đối xử với nàng ta như vậy đã là cực kỳ nhiệt tình rồi, nếu muốn thần nữ phải cúc cung tận tụy thì sợ là không thể nào được. Ồ, Càn Khang Đế thản nhiên nói, ngẫm kỹ ra thì tính cách này của người không giống mẫu thân người chút nào. Vân Hiệu Tình cười ha ha. Hồi bẩm bệ hạ, Lục Quan Tử Phi đã vào cung. Hỷ Công Công bước nhanh tới, nàng quỳ ở cửa cung cầu kiến bệ hạ. Ồ, vậy thì để nàng ta vào đi. Càn Khang Đế chậm rãi cười. Vân Hiệu Tình lại nheo mắt. Rốt cuộc Càn Khang Đế có ý đồ thế nào? Nàng còn chưa suy nghĩ xong, Vân Dài Ý đã vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa trông thấy Vân Hiệu Tình, khuôn mặt nàng ta lập tức co rúm lại, có vẻ sợ hãi lại hốt lên. Tại sao ngươi cũng ở đây? Nàng ta vừa nói vừa vô thức ôm lấy bụng mình. Vân thị, Càn Khang Đế nói. Vân Dài Ý cuối cùng cũng nhớ ra Càn Khang Đế ở nơi đây, cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Di thần bái kiến bệ hạ. Càn Khang Đế đặt tấu chương trong tay xuống, cẩn thận quan sát Vân Dài Ý. Thật ra ông ta không có ấn tượng về Vân Dài Ý, bây giờ vừa nhìn quả nhiên người này khá thanh nệ, nhưng mà giữa lòng mày tràn ngập cay nghiệt và lệ khí, có vẻ không khoáng. Ông ta không khỏi nhìn sang Vân Hiểu Tình ở bên cạnh. Vân Hiểu Tình ăn mặc đơn giản, lại có dáng vẻ thông dong tiêu sái, so sánh với nhau, ai cao ai thấp hiện ra đã rõ ràng. Càn Khang Đế không nhìn được lắc đầu, giọng nói cũng lạnh đạm vài phần. Vân thị, hiện tại Tiêu Quân mình phạm vào tội khi quân, đã bị bắt vào tử lao. Nhưng nể tình phụ thân của ngươi, trẫm ân chuẩn cho ngươi hòa ly với Tiêu Quân mình. Chỉ cần ngươi đồng ý, bây giờ ngươi có thể rời khỏi Vũ Lục Quảng Tử. Hơn nữa, trẫm hứa với ngươi, mặc dù ngươi hòa ly với Tiêu Quân mình, nhưng ngươi và đứa con trong bụng vẫn được chu cấp như cũ. Thế nào hả? Càn Khang Đế vui dứt đời, không chỉ Vân Gia Ý ngẩn người, Vân Hiệu Tình cũng kinh ngạc. Nàng thật sự không ngờ lần này Càn Khang Đế lại khai ân như vậy. Vân thị, ngươi lựa chọn thế nào? Vân Gia Ý sững sờ, chợt phản ứng kịp quỳ rạp xuống. Bệ hạ, Nhi Thần và Lục Quản Tử là vợ chồng son, sao Nhi Thần có thể vứt bỏ hắn không quan tâm vào thời điểm này? Cầu xin bệ hạ nể tình trước đây, Lục Quản Tử trung thành tuyệt đối mà tha cho hắn. Ý của người là không muốn hòa lị với Tiêu Quân mình sao? Càn Khang Đế thản nhiên hỏi. Bệ hạ, dù sao Lục Quản Tử cũng là phụ thân của đứa bé trong bụng Nhi Thần, chờ khi đứa bé được sinh ra, Nhi Thần thật sự không biết nên nói thế nào với nó. Vân Dài Ý đau khổ cầu xin. Nếu người kiên quyết không chịu thì thôi vậy, có điều trẫm nói cho người biết, Tiêu Quân mình phạm tội khi quân, nhẹ thì xét nhà, nặng thì chém đầu. Ngươi nhất định không chịu hòa ly với hắn. Hai người các ngươi đã là vợ chồng, hãy cùng nhau gánh vác trách nhiệm đi. Lời nói của Càn Khang Đế giống như chậu nước lạnh dội thẳng lên trên đầu của Vân Dài Ý, khiến trái tim sốt ruột của nàng ta lập tức nguội ngắt. Nàng ta bất giác nhìn về phía Vân Hiệu Tinh, không thể che giấu sự oán hận tràn ngập trong mắt. Nhất định là Vân Hiệu Tình nói bậy bạ trước mặt bệ hạ, nếu không tại sao bệ hạ lại đối xử với Lục Quản Tử như vậy? Trước đây không phải bệ hạ vẫn luôn nói Lục Quản Tử có dáng dấp thái tử sao? Hắn còn đảm nhận chức vị giám quốc, thế mà tại sao chỉ trong một thời gian ngắn bệ hạ đã thay đổi như vậy? Vân Dài Ý chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập uất ức không nói thành lời, chỉ biết nhìn Vân Hiệu Tình trừng trừng bằng ánh mắt hung ác. Rõ ràng chính Vân Hiệu Tình là kẻ đầu têu. Vân Hiệu Tình bị lượm có chút oan uổng, cảm thấy dở khóc dở cười. Trước đây nàng đã nhắc nhở Vân Gia Ý về việc này, chính nàng ta cũng nhất định không tin, cứ kiên quyết làm theo ý mình, thậm chí không tiếc lấy đứa con chưa ra đời của mình để đánh cược. Bây giờ nàng ta không đạt như ý nguyện lại trách móc nàng. Nàng đùm lại, không thèm để ý đến Vân Dài Ý nữa. Càn Khang Đế nhìn thấy rõ ràng mọi việc, ánh mắt sâu xa, vẻ mặt lại không thể hiện cảm xúc nào. Vân thị, vậy người lựa chọn thế nào? Nhi thần, Vân Dài Ý lại cắn môi. Lý tri mách bảo nàng ta nên lập tức hòa ly với Tiêu Quân mình. Có điều nàng ta tốn bao nhiêu công sức mới được gả cho hắn. Nếu bây giờ hòa ly, sau này Lục Quản Tử lật ngược tình thế, nàng ta biết phải làm sao? Mặc dù thời gian làm vợ chồng với nàng ta và Lục Quản Tử chưa tính là dài, nhưng nàng ta biết hắn ghét nhất là người phản bội. Nếu hắn biết nàng ta nhân lúc này ruồng bỏ hắn rời đi, cho dù nàng có con thì hắn cũng tuyệt đối không tha thứ cho nàng. Có điều nếu nàng không đi, chẳng lẽ thật sự chờ bệ hạ trị tội cả mình sao? Nhi thần có thể gặp mặt Lục Quản Tử một lần có được không? Dù thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng sắp làm phụ thân, có lẽ nếu biết chuyện hắn sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Vân Dài Ý hốt hoảng còn yên nói, xin bệ hạ hãy chấp thuận. Vân Hiệu Tình lại nhèo mắt. Vân Dài Ý còn muốn gặp mặt Tiêu Quân Minh sao? Phụ thề bọn họ gặp nhau, có trời mới biết bọn họ sẽ gây chuyện rắc rối gì nữa. Nàng lập tức nói, hỏi bẩm bệ hạ, nơi bẩn thỉu như tử lao sao có thể để người có thai tiến vào? Nhỡ va chạm xảy ra, ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm? Vân Dài Ý thấy Vân Hiệu Tình nhảy ra ngăn cản, vừa sợ lại vừa giận lại hét to lên, ta đang nói chuyện với bệ hạ, nơi này có chỗ cho ngươi xen vào sao? Vân Hiệu Tình lại cười lạnh nói, ngươi nói chuyện của ngươi, ta nói chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi? Người... Đủ rồi. Sắc mặt của Càn Khang Đế tràn ngập về mất kiên nhẫn. Nơi này là ngự thư phòng, là chỗ các người có thể tùy ý cãi nhau sao? Thả, ông ta còn chưa dứt lời, Hỷ Công Công đã bước cao bước thấp chạy vào, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Bệ hạ, bệ hạ, Bắc Cường gửi thư khẩn cấp. Vân Hiệu Tình nghiêm mặt lại. Bắc Cường gửi tấu chương khẩn cấp sao? Càn Khang Đế vừa định nổi giận, chợt thấy quyển sổ còn Hỷ Công Công cầm trong tay, nghiêm mặt nói. Sổ còn gì vậy? Lấy ra cho trẫm xem. Hỷ Công Công vội vàng cung kính nhận đến. Càn Khang Đế đột nhanh như gió, vẻ mặt lập tức vui mừng khôn xiết. Hay, hay lắm, Vân Duệ Khải không hổ là nguyên sói của đại lệ ta. Tốt, tốt lắm. Ông ta nói liên tiếp mấy chữ tốt, sau đó chợt ngửa mặt ra sau, vừa ngẩng đầu lên thì lại nôn ra một ngụm máu. Bệ hạ, mau truyền thái y. Vân Hiểu Tình biến sắc, bất chấp tất cả định chạy lên chữa trị cho Càn Khang Đế. Thế mà có người còn nhanh hơn nàng, người đó lập tức đâm chằm bạc vào cổ tay Càn Khang Đế, rồi dùng tay đè lại vào ngực và bụng ông ta, động tác rất thành thạo, rõ ràng đã từng làm. Vân Hiệu Tình dừng tay lại, bởi vì người chăm cứu cho Càn Khang Đế không phải người ngoài mà là Như Hà, vừa được Càn Khang Đế sủng hành cách đây không lâu. Như Hà vốn là y nữ, xử lý những chuyện này đã quen tay. Quả nhiên chỉ một lát sau, sắc mặt có chút khó coi của Càn Khang Đế đã hòa hoãn trở lại. Ông ta chậm chạp mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Như Hà, như thể không nhận ra nàng ta. Đang biết y thuật. Như Hà cụp mắt xuống, vẻ mặt sợ hãi và khó xử. Bệ hạ, nô tỳ vốn là y nữ, những việc này nô tỳ biết rõ. Nàng làm tốt lắm. Như Hà càng ngượng ngùng hơn. Cũng may bệ hạ không chê nô tỳ ngu dốt, mặc dù nô tỳ bất tài nhưng sẵn sàng làm việc cho bệ hạ. Càn Khang Đế nhìn sâu vào Như Hà. Nàng rất tốt. Vân Hiệu Tình quan sát rõ ràng, mí mắt giật một cái. Theo lý mà nói, Mai Như và Thúy Vị đã nói rõ với Như Hà, nàng ta cũng phải biết việc Như Ngọc mất tích có điểm kỳ lạ. Thế mà nàng ta vẫn không quan tâm, chạy tới thể hiện bản thân. Rõ ràng nàng ta tiếp tục trèo lên trên cao. Vân Hiệu Tình thật sự không nhìn ra một y nữ giống Như Hà lại là người mang dạ tầm lớn đến như vậy. Vân Hiệu Tình chưa suy nghĩ xong, mấy vị thái y đã tiến tới như ông vỡ tổ, đẩy nàng lùi về sau mấy bước. Vân Hiệu Tình cũng lười chen lấn với đám người này, lại nghĩ đến việc trong thời gian ngắn Càn Khang Đế sẽ không rảnh rỗi nói nhảm với mình, dứt khoát rời khỏi đại điện. Vừa bước ra khỏi đại điện chưa được bao lâu, sau lưng nàng bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Vân Hiệu Tình ngoái đầu nhìn lại, thấy Vân Gia Ý theo sát mình, vẻ mặt tức giận. Vân Hiệu Tình, rốt cuộc ngươi nói gì với bệ hạ? Ngươi nhất định phải khiến cuộc sống của ta gặp khó khăn có phải không? Đồ vụ nhân độc ác này. Độc ác sao? Nếu nói về độc ác thì ta còn chẳng bằng một phần vạn của hai mẹ con nhà ngươi đâu. Ngươi coi trọng ta quá rồi. Vân Hiệu Tình uể oải nói. Nếu người cảm thấy không hài lòng với biện pháp của bệ hạ, người cứ tiếp tục quỳ đi. Vân Gia Ý phẫn nộ cực kỳ, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo. Nàng ta bất ngờ giơ tay lên, định đánh vào mặt của Vân Hiệu Tình. Đôi mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên, vừa định túm chặt cổ tay của Vân Gia Ý, lại con người nhanh hơn nàng, lập tức bắt tay của nàng ta lại. Lục hoàng tử vị, xin hãy tự trọng. Người đến nói với giọng khàn khàn trầm thấp, vừa có sự mệt mỏi khi chạy đường dài, lại có vẻ ung dung. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình sáng lên. Tiểu cũ, người tới mặc quần phục, mặt dính đầy bụi đất, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực. Chẳng phải người đang trấn thủ Bắc Cường Tần Cũ thì là ai? Tần Cũ kẻ gật đầu với Vân Hiệu Tình, sau đó đột ngột đẩy mạnh Vân Dài Ý sang một bên, căm ghét nói. Sang bên kia đi. Các người hội nhau bắt nạt ta. Ta muốn nói cho bệ hạ biết. Ta muốn nói cho phụ thân ta biết. Để xem các người làm thế nào. Rầm một tiếng động giòn tan vang đến. Tần Cũ vùng tại, đánh đền cánh cửa sổ sau lưng Vân Dài Ý. Cửa sổ lập tức nứt ra. Tần Cũ thản nhiên đáp. Nếu người muốn thì cứ tiếp tục nói đi. Vân Dài Ý nhìn Tần Cũ bằng ánh mắt khó tin. Ngươi lại dám hăm dọa ta sao? Ta Lục Hoàng Tử Phi, Tần Cũ, ai cho ngươi cái lá gan này hả? Tần Cũ cười lạnh, đeo bội kiếm ngang hông mình. Vân Dài Ý hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi dám mang binh khí vào cung, Tần Cũ, ai cho ngươi lá gan này? Là bệ hạ. Bệ hạ ân chuẩn cho ta vào cung không cần cởi áo giáp. Sao đây, ngươi có ý kiến ạ? Nếu người có ý kiến có thể đi hỏi bệ hạ. Vân Dài Ý cứng đờ nơi đó. Nàng ta tất nhiên không có gan đi hỏi Càn Khang Đế. Hơn nữa nàng ta cũng không ngốc, dĩ nhiên biết nếu Tần Cũ dám nói như vậy, nhất định đã có chuẩn bị. Người... Lời của Vân Dài Ý còn chưa dứt liền bị Vân Hiệu Tình lạnh giọng cắt ngang. Mà như Thúy Vị đưa Lục Hoàng Tử Vị về tẩm cung của Thái Hậu Nương Nương. Mai Nhự và Thúy Vị luôn đứng chờ cách đó không xa, lập tức tiến đến, một trái một phải để lấy Vân Dài Ý. Vân Dài Ý theo bản năng muốn giải dụa. Vân Hiểu Tính, ta là Lục Hoàng Tử Vi, sao người dám sắc sược với ta? Bệ hạ còn không nói gì, há lại người có thể sàng bày nơi đây? Dựa vào việc bây giờ, ta là chủ quản của hậu cung. Vân Hiểu Tình lại cười lạnh, trừ khi ngươi không vào hậu cung. Bằng không ngươi cũng phải bị ta quản lý. Vừa dứt lời, không chỉ Vân Dài Ý sửng sốt, ngay cả Tần Cũ ở bên cạnh cũng ngây ngốc nhìn qua bằng ánh mắt không thể tin được. Vân Dài Ý thì không thể khống chế cảm xúc của mình, buộc miệng nói, Vân Hiểu Tình, ngươi vào hậu cung lúc nào, sao ta lại không biết? Vân Hiểu Tình vào hậu cung, một chuyện lớn như vậy, sao một chút tin tức cũng không lộ ra ngoài cơ chứ? Không thể nào được. Vân Hiểu Tình lười phí lợi với Vân Dài Ý, liền cằn dặn đám Thúy Vị. Đưa Lục Hoàng Tử Vị xuống đi, nếu nàng ta muốn gây chuyện thì cứ mặc kệ nàng ta. Dù sao, nếu không cẩn thận sai thái, cũng cho nàng ta tự làm, không liên quan đến các người. Nàng ngừng lại một chút, lại nói một cách bận quở. Nếu sai thái thì nhanh chóng đưa về tông miếu, đừng ở trong cung nữa. Chút việc này ta có thể quyết định được. Lời này quá độc ác. Ngay cả Vân Dài Ý cũng cứng đờ nơi đó. Nàng ta không thể tin được nhìn về phía Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh, ta cũng là con gái của Vân gia, ngươi không sợ cha trở về sẽ trách phạt ngươi sao? Đã đến nước này rồi, ngươi còn cảm thấy ta để tâm hay là cha để tâm đây? Có phải ngươi quá biết tăng thể diện cho chính mình không? Ngươi dịu xuống. Vân Hiểu Tinh không cho nàng ta giải thích. Nàng quả thực không có thời gian dòng dài với Vân Dài Ý. Trước mắt điều khiến nàng quan tâm hơn là Tần Cũ vừa trở về từ Bắc Cương. Mai Nhự và Thúy Vị liếc nhìn nhau, đồng thời cứng rắn dìu Vân Dài Ý. Vân Dài Ý cũng tự biết không thể nào thay đổi suy nghĩ của Vân Hiểu Tình, đành phải nhìn cơn tức xuống. Vân Hiểu Tình cũng không thèm để ý nàng ta, quay đầu nhìn Tần Cũ bên cạnh đang ngơ ngác. Sao ngươi lại trở về rồi? Tình hình chiến sự ở Bắc Cương sao rồi? Cha ta có khỏe không? Tần Nhậm Phong thì sao? Tần Cũ cũng buộc miệng nói. Ngươi gả vào cung lúc nào đấy? Vân Hiểu Tình gả vào cung rồi. Vậy thì Dịch Vương Điện Hạ phải làm sao? Càn Khang Đế dù sao cũng là trưởng bối. Nếu là người khác, Tần Cũ chưa cảm thấy đã làm được. Nhưng Vân Hiểu Tình trước giờ hành động độc lập. Tần Cũ thật sự không thể nắm chắc nàng sẽ làm ra chuyện gì. Vân Hiểu Tình đón lấy ánh mắt lo lắng của Tần Cũ, dở khóc dở cười. Ta có gả đâu. Nhưng vừa rồi, ngươi rõ ràng nói ngươi là chủ quản hậu cung. Quản lý hậu cung không phải là hoàng hậu thì là chủ nhân cao quý ở trong cung. Chút đạo lý này nàng vẫn hiểu. Chuyện dài lắm, lát nữa ta sẽ nói chi tiết cho ngươi. Nhưng ta không có vào hậu cung của bệ hạ. Chuyện quản lý hậu cung này đã bất đắc dĩ thôi. Vân Hiểu Tình đầy xua tay. Ngươi nói với ta tình hình ở Bắc Cương thế nào trước đi. Tướng quân dù địch thâm nhập, Bắc Nhung rơi vào mai phục, tiêu diệt hàng vạn quân địch là đại thắng. Lời nói của Tần Cũ khô khan, lời ít ý nhiều, chỉ toàn nói suông. Hiển nhiên đã có người nói sớm với nàng ấy, nàng ấy chỉ học thuộc lại thôi. Vân Hiểu Tình nghe vậy thì cười khúc khích, kéo nàng ấy đi về phía đình nghỉ chân bên hồ. Tần Cũ do dự nhỏ giọng nói, liệu bệ hạ có triệu kiến ta không? Ít nhất là nửa canh giờ, yên tâm đi, nếu bệ hạ triệu kiến nhất định sẽ có người thông báo cho ngươi. Vân Hiệu Tình kéo Tần Cũ ngồi xuống đình nghỉ chân, dặn dò hai tiếng với người bên cạnh, Lập tức có người mang khăn lòng nóng và chậu nước ấm tới. Vân Hiểu Tình đưa qua. Lão đi, xem mặt người bẩn rồi kìa, còn gặp bệ hạ như thế nào đây? Trên mặt Tần Cũ hiếm khi lộ ra vẻ nhăn nhó, nhận lấy khăn bồng lau một lượt, chiếc khăn buông sạch sẽ, lập tức bị đèn một mảng lớn. Vân Hiểu Tình thấy rõ ràng, trong lòng dâng trào cảm xúc thương hại. Tần Cũ thích sạch sẽ nhất, bây giờ đến cả rửa mặt, rửa chân, chăm sóc bản thân cũng không làm được, có thể nhìn ra điều kiện trên chiến trường khó khăn đến mức nào. Ở Bắc Cương, cuộc sống rất khó khăn sao? Vân Hiểu Tình giơ tay chặn lời đã đến bên miệng của Tần Cũ rồi nói. Những lời Tần Nhậm Phong bảo ngươi học thuộc kia, đừng đọc cho ta nghe. Ngươi nói thật với ta đi, lần này rốt cuộc tại sao ngươi lại trở về? Tuy nói là đại thắng, nhưng dù sao không phải đánh lùi liên quân Bắc Nhung và Nhu Nhiên hoàn toàn. Tần Cũ đảm nhận chức vụ quan trọng trong quân, theo lý mà nói sẽ không vội vàng quay trở về vào lúc này. Tần Cũ hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười, bản đứng Tần Nhậm Phong một cách khó khăn. Ta đã nói với Tần Nhậm Phong, nhất định không thể giấu được ngươi rồi, mà hắn cứ bắt ta phải nói như vậy, nói là để tránh khiến ngươi lo lắng. Hả nghe à, cứ hài nghĩ nhiều quá dễ bảo thủ lắm. Trong lúc nói chuyện, đã có cường nhận mang điện tâm lên. Vân Hiệu Tình trong một miếng bánh đậu mà Tần Cũ thích, đưa nó qua. Không vội, vừa ăn vừa nói. Tần Cũ cũng thật sự hơi đói, ăn ba miếng mới đặt xuống, khiến Vân Hiệu Tình nhíu mày rất chặt. Lần này, Tiểu Quần Hạo đích thân giám sát việc vận chuyển đường thảo. Hơn nữa, trước khi Vân Duệ Khải đi, nàng còn nhét không ít ngân phiếu. Thành Bắc Chu, thế nào cũng không thể đói bụng được nhé. Sao Tần Cũ đói đến mức này? Tần Cũ vừa thấy ánh mắt của Vân Hiểu Tình, liền biết nàng hiểu lầm, vội vàng nói. Thành Bắc Chu, mọi thứ đều tốt, đủ ăn đủ uống. Ngươi không cần lo lắng, tại ta đi đường vội cho nên đói thôi. Bắc Cường còn thiếu cái gì? Thì là binh khí thiếu một ít. Nhưng những thứ này tướng quân đã nghĩ cách rồi, chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa cũng không thành vấn đề. Tiểu Quần Hạo đã chạy tới Đồng Giao rồi, chắc hẳn hắn có thể đem binh khí về nhanh thôi. Vân Hiệu Tình lập tức nói. Tần Cửu lại gật đầu. Ta biết rồi, cho nên lần này ta trở về là để sửa soạn, đợi Điện Hạ chuẩn bị xong, ta sẽ nhận tiện áp tải binh khí đến đó, cũng tránh xảy ra bất trắc trên đường. Nói như vậy, ngươi có thể ở lại kinh thành vài ngày rồi. Tần Cửu gật đầu, nhìn xung quanh, xác định không có người mới nhỏ giọng nói. Tần Nhậm Phong nhận được thư của ngươi rồi. Mí mắt của Vân Hiểu Tình hơi giật. Hắn nói sao? Trước kia sau khi nói chuyện của Lý Ma Ma xảy ra, trong lòng lại còn liên quan đến cha đẻ của Tần Nhậm Phong, Tây Bình Hầu đã khuất. Nàng hành sự lỡ lạc, lại tin vào cách đàm người của Tần Nhậm Phong, cho nên dứt khoát gửi thư hỏi hắn. Tần Nhậm Phong là con trai duy nhất của phủ Tây Bình Hầu. Nếu như Tây Bình Hầu phủ nhận thật sự có điều kỳ lạ, thì người bên cạnh có lẽ vẫn giấu giếm được, nhưng chắc chắn không thể giấu được Tần Nhậm Phong. Tần Cũ lại lắc đầu. Tần Nhậm Phong bảo ta nói với ngươi, hắn chưa từng nghe phu nhân nhắc tới chuyện này. Thực ra, Vân Hiểu Tình đã đoán ra khả năng này từ rất lâu, nhưng nghe Tần Cũ nói vậy, nàng vẫn không nhìn được, cảm thấy thất vọng. Thật sự, ngay cả một câu nói cũng chưa từng nghe sao? Ừ, ngươi cũng biết, tính tình hầu phu nhân khá thẳng thắn, nếu như thật sự biết chuyện như vậy, làm sao bà ấy nhịn được? Suy luận này, nghĩ lại, gần như giống với những điều họ từng nghĩ lúc trước. Nếu như không phải bên phía Tây Bình Hầu tiết lộ ra, thì tên tiểu Lý Tự kia, tại sao cố tình tiếp cận Lý Ma Ma? Chuyện này nhất định phải có chỗ nào đấy mờ ám. Tần Cũ thấy Vân Hiệu Tình trầm ngâm không nói, lại thầm tưởng rằng nàng đang lo lắng, cho nên vội vàng nói. Nhưng mà ngươi cứ yên tâm, lần này ta trở về, Tần Nhậm Phong đã liệt kê một danh sách cho ta. Trên danh sách đều là những người của năm xưa từng hầu hạ Tây Bình Hầu gia và tổ phụ của Tần Nhậm Phong. Đợi ta hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ đi hỏi từng người, có lẽ có thể tra được một chút manh mối. Đưa danh sách cho ta xem nào. Tần Cũ vội vàng lấy danh sách từ trong tay áo đưa qua. Vân Hiểu Tình đọc lướt qua, phát hiện những người Tần Nhậm Phong liệt kê cũng không nhiều, nàng suy nghĩ một lát rồi lại nói. Như vậy đi, danh sách cứ giao cho ta đi điều tra. Tần Cũ vốn không giỏi ăn nói, để nàng ấy đi hỏi, điều tra từng người một, nghĩ cũng thấy không được thực tế. So với nàng ấy, chỉ bằng giao cho một người có sở trường thì hơn. Tần Cũ hơi thở vào nhẹ nhõm. Vừa nghĩ tới việc nàng ấy phải đi điều tra, quại cản lấy tờ là nàng ấy liền cảm thấy da đầu tê rần. Hận không thể ra chiến trường đánh giặc thêm 30 hiệp với Bắc Nhung cho xong cho rồi. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Chỉ là thám báo của chúng ta ẩn nấp ở Bắc Nhung gửi tin tới, nhưng tin tức này chưa được chứng thực, cũng không biết là thật hay giả. Làm sao? Đại quan tử Bắc Nhung chết ở Đại Lệ, có người truyền lời là tứ quan tử Bắc Nhung cố ý hợp mưu với tam quan tử Nhu Nhiên mới lấy được mạng của đại quan tử Bắc Nhung. Nhưng bởi vì hiện tại đại quan tử Bắc Nhung đã chết, tứ quan tử nắm quyền, cũng không có nhiều người nói chuyện này. Vân Hiểu Tình như có điều suy nghĩ rồi lại hỏi. Đại quan tử Bắc Nhung còn anh chị em nào không? Anh em thì không có, nhưng nghe nói có một cô em gái. Nhưng cô em gái tuổi còn nhỏ, chắc hẳn cũng sẽ không báo thù cho đại quan tử Bắc Nhung đâu. Tần Cũ vừa nói vừa không nhìn được mà tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu nàng ta là một nam tử, có lẽ thật sự có thể khuấy động Long quân Bắc Nhung. Một khi Long quân Bắc Nhung tan rã, thế tấn công lập tức được hóa giải. Việc con chú Bắc Nhung kia là người thế nào? Vân Hiệu Tình cũng nghĩ theo một hướng với Tần Cũ. Tần Cũ do dự một lát, sau đó lại lắc đầu. Mặc dù tác phong của người Bắc Nhung cởi mở, nữ tử cũng nhanh nhẹn dũng cảm, nhưng vì con chú Bắc Nhung kia luôn được nuôi trong thâm cung, không mấy người biết tướng mạo tính cách của nàng ta, nhưng chắc chắn tính cách không đanh đá tàn nhẫn, bằng không đã sớm gây chuyện ầm ĩ. Vân Hiểu Tình lại gật đầu. Tần Cũ ở trên chiến trường lâu như vậy, lại luôn tiếp xúc với Bắc Nhung, cho nên sẽ hiểu thế nào về thế cục Bắc Cương hơn là nàng. Vậy thì thôi. Vừa dứt lời, có một nội thị vội vàng chạy tới. Bệ hạ triệu kiến Tần Cũ tiểu úy. Tần Cũ lập tức đứng dậy, ưỡn thẳng lưng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều sát phạt quyết đoán, lù lót dứt khoát của tướng chinh chiến. Ngay cả tên nội thị kia nhìn thấy, trong mắt cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Vân Hiệu Tình thấy rõ ràng, giờ khóc giờ cười. Tần Cũ quay đầu nhìn nàng, hơi do dự. Người ta đợi nơi đây. Vân Hiệu Tình lại mỉm cười. Vừa dứt lời, Tần Cũ lập tức thở vào nhẹ nhõm. Dù sao đây cũng là tấu ở ngự tiền và lần đầu nàng ấy gặp phải. Mặc dù Vân Hiệu Tình không thể đi theo, nhưng nàng có thể chờ bên ngoài, vẫn khiến Tần Cũ an tâm không ít. Tần Cũ nói một tiếng làm phiền với nội thị kia, rồi đi theo phía hắn, đi về phía ngự thư phòng. Vân Hiệu Tình nhìn Tần Cũ đi vào, lại nhìn thấy Như Hà đi ra. Nàng ta vẫn mặc bộ đồ y nữ như mọi khi, có vẻ vô cùng gầy yếu, tay áo hơi giơ lên, lại có chút không được tự nhiên. Như Hà nhìn thấy nàng, bước chân dừng lại, dường như muốn đi tới, lại chợt dừng bước, chỉ khẽ gật đầu với nàng rồi đi về hướng ngược lại với nàng. Vân Hiệu Tình thở dài trong lòng. Như Hà vì chuyện của Như Ngọc đã hao tổn tâm huyết, chỉ là nàng ta từng bước tiến lên, cũng không biết cuối cùng nàng ta có thể đào ra được chân tướng như thế nào. Chân tướng như vậy, liệu Như Hà có chịu đựng nổi không? Đợi đến một ngày nào đó mọi chuyện rõ ràng, nàng ta có thể hài lòng không? Tất cả đều là ẩn số. Vân Hiệu Tình nhìn Như Hà chậm rãi đi vào hành lang tối tăm, trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác tiếc nuối và kích động. Mặc dù nàng không thích nhúng tay vào chuyện của các vi tần ở hậu cung, nhưng nàng vẫn vội vã đi tới gọi Như Hà lại. Người đợi đó. Bước chân của Như Hà hơi dừng lại một lúc, nàng ta chậm rãi quay đầu. Bái kiến quận chúa. Ngươi có muốn xuất cung không? Nếu như ngươi vẫn bằng lòng xuất cung, ta sẽ giúp ngươi. Vân Hiệu Tình cũng không biết sự kích động của bản thân từ đâu, có lẽ bởi vì Như Hà cũng là người hành y giống nàng. Vân Hiệu Tình tha thiết nói. Ngươi là y nữ, thế giới ngoài cùng lớn hơn trong cung rất nhiều, ngươi hoàn toàn có thể đổi một cách sống khác. Không cần thiết phải chôn vùi thanh xuân của mình trong các bức tường cung dài này. Dư Hà dường như cũng không ngờ được Vân Hiệu Tình nói ra những lời như vậy, cho nên sửng sốt một lát, trong mắt lộ ra vẻ khát khao và phức tạp. Nhưng sự khát khao này chớp mắt đã biến mất, lại bị áp đảo bởi sự kiềm chế và ẩn nhẫn. Ý tốt của quận chúa, nô tỳ xin nhận, chỉ là nô tỳ đã hiểu ra từ lâu, vào cùng chính là số mệnh của nô tỳ. Nô tỳ cứ chấp nhận số mệnh là được. Vận mệnh của bản thân phải nằm trong tay mình, sao có thể chấp nhận số mệnh? Vân Hiệu Tình đầy nhiễu mại. Quận chúa thân phận tôn quý, dĩ nhiên có thể nói như vậy. Còn chúng nô tỳ chẳng qua chỉ là những con kiến. Kiến muốn tranh đấu với số phận, chẳng phải là trò đùa sao? Như Hà lại cười. Nàng ta vốn có dung mạo xinh đẹp, cười như vậy lập tức tăng thêm vẻ dịu dàng thùy mị. Nàng ta nói, ý tốt của quận chúa nô tỳ xin nhận, nếu quận chúa không cần chuyện gì nữa, nô tỳ xin phép cáo lui trước. Nàng ta đưa ra một lời từ chối khéo, thành công khiến Vân Hiệu Tình không thể nói thêm gì được nữa. Như Hà khăng khăng đi bước này, nàng không thể làm gì được với nàng ta. Vậy tùy người. Đa tạ quận chúa. Như Hà lễ phép cúi chào Vân Hiệu Tình, sau đó quay người. Nhưng khi thấy hỉ nội giám vội vã chạy tới, sắc mặt tái nhợt vô cùng khó coi, vừa nhìn đã biết sẽ ra chuyện quan trọng. Có chuyện gì vậy? Vân Hiệu Tình theo bản năng ngăn hắn ta lại. Hỉ nội giám chung quy tu vẫn còn trẻ, không luyện ra được sự sắc sảo như Liễu đại giám. Hắn ta vui vẻ lấy lòng Vân Hiệu Tình, ngẩng đầu nhìn Như Hà. Như Hà thức thời hành lễ rồi quay người rời đi. Hỉ nội giám thấy xung quanh không có ai, lập tức hài giọng. Bỗng quận chúa, bên trong tử lào truyền tin nói Lục Quan tử nhiễm dịch bệnh, hiện giờ sắp không xong rồi. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình hơi thay đổi. Sao có thể thế được? Tiêu Quân mình mặc dù phạm phải tội khi quân, nhưng dù sao hắn cũng là quan tử, hơn nữa còn là người tập võ, sao có thể nhiễm dịch bệnh được? Chuyện này không đúng theo lẽ thường. Có chuyện gì mà không thể xảy ra được? Bên phía đấy là tự lào đích thân báo lên. Hơn nữa, chuyện này còn thật hơn vàng. Lời vừa dứt, Đức Phi vừa khóc lóc vừa chạy tới, nói một cách thảm thiết. Bệ hạ, xin hãy cứu con trai của chúng ta. Càng khang đế nhanh chóng biết chuyện. Chắc chắn việc Lục Quan tử mắc phải dịch bệnh sẽ là chuyện lớn. Tuy giờ hắn ta vào ngục, nhưng hắn ta vẫn là quan tử trên danh nghĩa. Còn có một người mẹ ruột là quý phi trong cung. Cho dù thế nào, hắn ta cũng không thể chết im lìm như vậy. Quả nhiên Càng Khang Đế nổi giận. Điều tra, phải điều tra thật rõ cho ta. Đức quý phi vừa khóc vừa quỳ xuống trước mặt Càng Khang Đế. Bệ hạ, tuy Minh Nhi mắc phải tội lớn không thể tha, nhưng thằng bé là cốt nhục duy nhất giữa thiếp và bệ hạ. Bệ hạ, xin người hãy cứu thằng bé. Càng Khang Đế lại hững hờ nói, trẫm sẽ bảo thay y sang đấy. Tuy lúc trước ông ta cũng kỳ vọng vào Tiêu Quân Minh, nhưng với ông ta, những đứa con này giống thần tử hơn nhi thần. Tiêu Quân Minh đã làm chuyện khi quân, ông ta không xót thương gì hắn ta. Nếu lúc này không vướng chiến sự ở Bắc Cương, không phải nghĩ cho tình hình chung, ông ta đã xử phạt đứa con trai bất hiếu và bất tài này từ rất lâu. Mặt Đức quý phi lập tức tái nhợt. Bà ta ở trong cung rất lâu, đương nhiên biết đi sự khác nhau khi thái y thờ ơ và cố gắng hết sức. Tình hình dịch bệnh đang rất nghiêm trọng, còn Tiêu Quân mình ở trong ngục lao bao lâu, cho dù cơ thể bằng sắt cũng không chịu đựng được. Bà ta quỳ với Càn Khang Đế, dập đầu thùm thụp. Bệ hạ, thần thiếp biết không thể tha tội cho thằng bé, nhưng dù sao, thằng bé xấu xa thế nào cũng phải chờ bệ hạ trách phạt. Nếu thằng bé chết bây giờ thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của bệ hạ mất. Suy cho cùng, Đức quý phi đã ở bên cạnh Càng Khang Đế nhiều năm, nên bà ta hiểu rõ điểm yếu của ông ta, biết Càng Khang Đế coi trọng thanh danh hơn tất cả. Quả nhiên, Càng Khang Đế sầm mặt, lạnh lùng nhìn Đức phi. Trước ánh nhìn của Càng Khang Đế, Đức quý phi giật thót tim, vô thức nắm chặt tay áo. Đương nhiên bà ta cũng nhận ra Càng Khang Đế hơi tức giận. Nhưng bà ta chỉ có một đứa con trai để Tiêu Quân Minh. Cho dù thế nào, bà ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn ta chết vì bệnh tật trong phòng giam đường sự và tăm tối. Bà ta dập đầu với Càng Khang Đế, trán nhanh chóng rỉ máu. Bệ hạ, cầu xin người. Càng Khang Đế lạnh lùng nhìn bà ta, cuối cùng nói. Được rồi, gọi Vân Hiệu Tình vào ngục để khám bệnh cho Lục hoàng tử. Bệ hạ, Đức quý vị hô lên kinh hãi. Tuy Vân Hiệu Tình rất thành thục việc chữa bệnh, nhưng trước giờ nàng luôn xung đột với Tiêu Quân Minh. Ai biết nàng có hãm hại Tiêu Quân Minh nhân cơ hội này không chứ? Càn Khang Đế vốn đã mất kiên nhẫn, cho nên hờ hững nói. Nếu nàng không muốn chữa nữa, thì không chữa cũng được. Cứ quyết định thế, nàng lui ra đi. Càn Khang Đế bình thản nói. Đức quý vị đã mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, mấy ngày tới không cần ra ngoài nữa. Đương nhiên, Đức quý vị cũng nhận ra sự chán ghét trong mắt Càn Khang Đế, cho nên cảm thấy vô cùng bi thương. Bà ta được sủng ái nhiều năm không bị hắt hủi, không chỉ vì sắc đẹp mà còn vì khả năng đoán ý, biết nên và không nên làm điều gì. Nhưng hôm nay bà ta làm thế này chắc chắn đã chọc giận Càn Khang Đế, tiêu hao nốt sự ái nái và tình cảm của Càn Khang Đế dành cho bà ta. Nhưng bà ta buộc phải làm thế. Tiểu thập nhị đã mất, đứa con trong bụng bà ta cũng không còn nữa. Nếu Tiểu Quân mình cũng mất đi, vậy bà ta còn ai để nương tựa trên cõi đời này? Cho dù chọc giận bệ hạ, bà ta cũng không quan tâm. Bệ hạ? Nàng ra ngoài đi. Càn Khang Đế không cho bà ta giải thích, lại thấy nhức đầu, bèn nhìn hỷ nội giám bên cạnh. Gọi Như Hà tới đây. Đức quý vị nghe rõ, bỗng ngước mắt lên, nhìn không được mà hỏi. Bệ hạ nói ai vậy? Càn Khang Đế hờ hững nhìn bà ta, không nói gì. Đức quý vị cũng biết mình lỡ lời, sau cơn bối rối, sự bi thương trong lòng bà ta càng rõ rệt hơn. Bà ta tự chuốc nhục vào thân. Rõ ràng đó là người mới của bệ hạ sủng ái. Từng có lúc, bà ta khinh thường những người mới cứ lũ lượt xuất hiện. Vì cho dù họ mới mẻ và xinh đẹp thế nào cũng không thể lay chuyển địa vị của bà ta. Nhưng hôm nay, bà ta đã hết thời, thậm chí không có tư cách để hỏi. Nàng đi đi. Càn Khang Đế không nhìn được mà nói. Thần thiếp cáo lui. Đức quý vị dằn nảy sự cay đắng trong lòng, im lặng dập đầu rồi đứng dậy, kéo lê cơ thể nặng nề ra ngoài. Khi tới cửa, bà ta tình cờ thấy Như Hà vừa được gọi đến. Như Hà vội hành lễ. Bái kiến quý vị nương nương. Đức quý vị nhìn gương mặt dịu dàng yêu kiều của Như Hà, rồi thấy bộ đồ y nữ trên người Như Hà. Sau sự ngạc nhiên, trong mắt bà ta xuất hiện vẻ trào phúng không thể che giấu. Hóa ra tới phút chót này, hậu vẫn thua Phương Ngọc Nương. Trương Hoàng hậu, bà ta, Lưu Phi, thậm chí cả Hứa Tần, Uyển Tần đã mất sớm. Tất cả đều thua Phương Ngọc Nương, người vốn không muốn ở trong cung. Sao mà mỉa mai thật. Đức quý vị nhìn Như Hà đang cúi người hành lễ, không nhịn được mà cười khẩy. Người nghĩ ngươi sẽ là người cuối cùng ạ. Như Hà ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Quý phi nương nương. Càn Khang Đế cũng khẽ nhíu mày, hờ hững nói. Như Hà, nàng lại đây. Vâng. Như Hà cung kính đáp lời, rồi bình thản nhìn Đức quý vị, sau đó rảo bước tới chỗ Càn Khang Đế. Đức quý vị cắn môi, kìm nén hàm muốn quay đầu lại. Giờ bà ta đã như đồ ngốc rồi, nếu vẫn quay đầu lại nhìn, bà ta sẽ đánh mất chút sự tự trọng còn sót lại. Nếu đến thế, cho dù Trương Hoàng hậu chết rồi vẫn sẽ chế giễu bà ta. Sao bà ta có thể để người chết chế giễu bản thân mình? Đức quý vị nhắm mắt, không quay đầu lại, quay người rời đi, tay áo khẽ tung bay, trông cũng khá dứt khoát. Dư Hà nhìn bóng lưng kiên quyết của Đức quý vị, ánh mắt trở nên hơi phức tạp, động tác giai huyệt thái dương giúp Càn Khang Đế cũng lặng lẽ ngừng trong giây lát. Nhưng Càn Khang Đế đã nhạy bén phát hiện ra, ông ta không mở mắt mà chỉ hỏi. Sao vậy? Đức quý vị nương nương đã đi rồi. Như Hà lại vội nói. Nô tỳ chỉ đang nghĩ. Quả nhiên Đức quý vị nương nương là người đứng đầu hậu cung, người thường không thể sánh bằng phong thái này được. Trước giờ nàng ta luôn cứng cỏi, cũng thông minh, giỏi xem xét thời thế. Nhưng giờ nàng ta đã đánh mất cả ưu điểm đấy rồi. Càn Khang Đế đáp bằng giọng mất kiên nhẫn, bỗng nhớ tới việc gì đó, ánh mắt ông ta càng lạnh lùng hơn. Ông ta nói, trong mắt, trong lòng nàng ta, chỉ có tên nghiệt tử Tiêu Quân Minh, hoàn toàn quên đi thân phận của mình. nàng ta đã quá hồ đồ. Bệ hạ nói rất đúng. Đương nhiên, nữ nhân như bọn nô tỳ phải trông coi phu quân là trời. Giờ vào cung rồi, đương nhiên phải luôn nghĩ tới bệ hạ. Sở thích và sự an toàn của bệ hạ mới là điều quan trọng nhất. Ngoài ra chỉ là những thứ phù phiếm ở bên ngoài thôi. Càng Khang Đế hơi ngước lên, nhìn nốt đùi sòn đỏ dưới mi mắt Như Hạ và y phục y nữ quen thuộc trên người nàng ta, như thấy được nữ nhân đã qua đời sớm. Ánh mắt ông ta trở nên sâu thẳm. Nàng có nghĩ thế thật không? Nếu nô tỳ nói ngoạ, thiên lôi sẽ cho xét đánh chết nô tỳ. Như Hạ lại vội nói, nô tỳ tuyệt đối không dám nói dối. Lời còn chưa dứt, Như Hạ được Càng Khang Đế bế bổng. Như Hạ kinh hãi hô lên, vô thức ôm cổ Càng Khang Đế. Bệ hạ, sao vậy, sợ ngã hả? Có bệ hạ nơi đây, nô tỳ sợ gì chứ? Tốt, tốt lắm. Khi Càng Khang Đế thỏa niềm vui thích, Vân Hiểu Tình phùng chỉ tới chữa bệnh cho Tiêu Quân Minh cũng đến cửa ngục. Nàng nhìn Tần Cũ ở bên cạnh. Ngươi chờ ta bên ngoài đi, không cần vào cùng đâu. Ta vào với ngươi. Tần Cũ lại từ chối. Ai biết Lục Hoàng Tử sẽ làm gì? Nếu ngươi vào một mình, ta không yên tâm. Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười. Nơi này là ngục tù, có cai ngục canh chừng, sẽ ra chuyện gì được chứ? Hơn nữa ngươi ở ngay cửa rồi, càng không thể có chuyện được. Ngươi không biết y thuật, đi vào cũng vô ích. Nhớ mắc phải dịch bệnh, ngươi không định về Bắc Cương nữa à? Chuyện khác thì cũng thôi, nhưng khi nghe rằng không được về Bắc Cương, Tần Cũ thoáng khựng lại. Vân Hiểu Tình tiếp tục cố gắng. Yên tâm đi, tuy giờ ta không phải cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng cũng có sức tự vệ. Nếu ta có chuyện gì, chắc chắn ta sẽ gọi ngươi, có được không? Nhưng quyết định thế đi. Ngươi canh chừng ở cửa, dùng khẩu trang mà ta vừa đưa che kín miệng mũi. Tuy nơi này là cửa ra vào, nhưng nếu dịch bệnh lây lan ở nơi đây thì cũng khó tránh khỏi. Tần Cũ chỉ đành gật đầu. Vân Hiểu Tình cười, đeo khẩu trang rồi bước vào. Khẩu trang là hàng tồn trong phòng thí nghiệm của nàng. Tuy đó không phải khẩu trang bảo hộ cao cấp nhất, nhưng chắc chắn là cũng đủ. Có điều để tránh lộ liễu quá, nàng còn buộc thêm một lớp vải y tế thường dùng ngoài khẩu trang, trông không quá nổi bật. Nàng chậm rãi đi vào ngục tù, vừa bước vào, mùi mục nát đã phả vào mặt. Khí lạnh gần như xuyên vào xương, khiến người ta không khỏi rùng mình. Kinh Triệu Vũ Doãn phụ trách địa lao vội tới chào. Bái kiến quận chúa. Vân Hiểu Tình hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Dịch bệnh, là dịch bệnh ạ. Mặt Kinh Triệu Vũ Doãn đã tái xanh. Kể từ hôm qua, mọi tù nhân trong ngục đều nôn mửa, tiêu chảy và sốt cao liên tục. Đã mời đại phu sắc thuốc và chuyển một nhóm ra ngoài. Cứ tưởng đã kiểm soát được. Nào ngờ sáng nay, Lục Hoàng Tử không ngừng sốt cao, mời đại phu tới xem thì họ nói là đó là Tiêu Quân Minh không qua khỏi ạ. Vân Hiểu Tình dứt khoát hỏi. Nghe thấy thế, sắc mặt Kinh Triệu Phụ Doãn càng khó coi hơn. Ông ta lau mồ hôi trên trán. Không không không, chắc là đại phu nói năng linh tinh. Có người nơi đây, đương nhiên Lục Hoàng Tử Điện Hạ uống xong thuốc sẽ khỏi bệnh. Tuy bây giờ Lục Hoàng Tử Điện Hạ đã vào ngục, nhưng ai dám đảm bảo người vào tử lào sẽ chết chắc cơ chứ. Vân Duệ Khải, người ra khỏi tử lao trước đó đã trở thành đại tướng quân của Đại Lệ. Chẳng ai biết liệu Lục Hoàng Tử có thể trở thành Vân Duệ Khải thứ hai không? Hơn nữa, dù sao Lục Hoàng Tử Điện Hạ cũng là hoàng tử. Nếu hắn ta gặp chuyện trong đại lao mà ông ta quản lý, ông ta không gánh nổi trách nhiệm này. Vân Hiểu Tình khẽ cười. Uống thuốc xong khỏi bệnh, hay uống thuốc xong sẽ đi luôn? Hả? Kinh Triệu Phụ Doãn lại cười gượng. Quận chúa, người biết đùa thật đấy. Đùa hả? Giờ ai chẳng biết ta và Tiêu Quân Minh bất hòa, ta chỉ muốn hắn chết, hắn cũng chỉ ước được chết đi thôi. Vân Hiểu Tình thẳng thừng nói. Kinh Triệu Phụ Doãn hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Ông ta cười gượng, mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều hơn. Quận chúa thật thích nói đùa mà. Vân Hiểu Tình liếc nhìn Kinh Triệu Phụ Doãn đang mỉm cười. Tiêu Quân Minh đang ở nơi đâu? Kinh Triệu Phụ Doãn đang mồ hôi trên trán, vội dẫn Vân Hiểu Tình xuống. Đi hướng này, đi hướng này. Phòng giam của Lục Hoàng Tử Điện Hạ ở ngay phía trước. Nhờ Phụ Doãn dẫn đường. Mời mời, mời quận chúa. Càng đi về phía trước thì càng ít người hơn, có nhiều phòng giam trống ở xung quanh hơn hẳn, trông khá trống trải. Trong tử lao ít người thế hả? Chuyện này, Phụ Doãn giải thích. Ban đầu có nhiều người hơn, nhưng giờ dịch bệnh này lan, không có ý chỉ của bệ hạ. Bọn nô tài không tiện đưa Lục Hoàng tử Điện Hạ đi. Giờ chỉ có thể cố gắng sơ tán những người xung quanh tới nơi khác, tránh lây nhiễm cho nhau rồi mắc bệnh. Trong lúc nói chuyện, tiếng soạn vang lên cách đấy không xa. Nàng ngước lên, thấy mấy cai ngục đang hùng hổ tới chỗ phạm nhân. Mấy phạm nhân kia ăn mặc bẩn thỉu, mặc áo tù giống hệt nhau, trên tay chân xiên xích nặng nề, phát ra tiếng loạn soạn. Kinh Triều Phụ Doãn cũng thấy Vân Hiểu Tinh nhìn sang. Đây là nhóm cuối cùng. Những người này sẽ được đưa đi đâu? Vân Hiểu Tinh đang nhíu mày. Tuy dịch bệnh dễ lây lan, nhưng đám người này đều là tử tù. Nghĩ thôi cũng biết họ có tội ác tày trời. Nếu có rủi ro gì trên đường, cũng không phải chuyện tốt cho bách tính. Tên nhà Lào tự nhận ở đại lý tự đối diện. Còn về an toàn, quần chúa cứ yên tâm. Xiềng xích ở tay chân đám người này được làm từ sắt tinh tốt nhất. Hơn nữa khi di chuyển, mỗi 10 người sẽ khóa trùng một cái để kiềm chế lẫn nhau. Cai ngục bình tạ và đại lý tự cùng áp giải, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nghe như không có vấn đề thật sự. Vân Hiệu Tình ngước nhìn những phạm nhân chăm rãi đi qua, ánh mắt nàng lướt qua những gương mặt đờ đẫn và bẩn thỉu đấy. Thấy đám người này lướt qua mình, nàng lặng lẽ nhíu mày. Khoan đã, cai ngục phụ trách áp giải vội dừng bước. Quy nhân có điều dặn dò. Vân Hiệu Tình nói, họ ở đây lâu rồi, khó tránh được việc mắc dịch bệnh. Sau khi tới đại lý tự, lập tức tới thái y viện gây đơn, sắc thuốc cho họ uống, tránh lây nhiễm cho nhau rồi làm bùng dịch lần nữa. Vâng ạ. Cai ngục vội đáp. Kinh Triều Phụ Doãn cũng nịnh hót. Quận chúa thật cẩn thận, đúng là tạm gương cho bọn ta. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười, ra hiệu cho Kinh Triều Phụ Doãn tiếp tục dẫn đường. Khi đám người tiếp tục yên lặng tiến về phía trước, tiếng xiềng xích càng nặng nề trong không gian yên ắng như đang cảnh báo, khiến người ta vô thức sốt ruột một cách khó hiểu. Vân Hiệu Tình không nhìn được quay đầu lại, tình cờ thấy phạm nhân cuối cùng đang rẽ vào chỗ ngoặt. Người đó còng xuống, nhưng nếu cơ thể không khom khom mà đứng thẳng, có lẽ sẽ cao hơn nhiều. Vân Hiệu Tình nảy ra suy nghĩ kỳ lạ, bỗng nghe thấy tiếng hồ ngục kinh hãi phía trước. Điện hạ, Lục Hoàng tử Điện hạ, mau, mau mời thái y. Vân Hiệu Tình nheo mắt, không quan tâm suy nghĩ khó hiểu trong lòng, lập tức rảo bước, vội chạy tới phòng giam trong cùng. So sánh với phòng giam khác, phòng giam của Tiêu Quân Minh rộng và sạch sẽ hơn, nhưng tử lao vẫn là tử lao, sặc mùi tanh tưởi. Tiêu Quân Minh nằm nghiêng trên giường trải rơm, ghé sát vào mép giường, liên tục nôn ra máu, vừa nôn vừa ho khan, như thể sắp khạc ra cả phổi. Khi dịch bệnh tới giai đoạn cuối, những cơn sốt cao và ho khan sẽ tổn thương phổi. Nếu cứ thế này, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng bó tay. Mau mở cửa đi. Vân Hiệu Tình lập tức quyết định. Lính canh ngục không dám trái lời nàng, đành phải run rẩy đi lấy chìa khóa. Kinh Triệu Phụ Doãn thấy hắn ta quá chậm nên bước lên giật lấy chìa khóa và mở cửa. Thỉnh, xin kính mời quận chúa. Vân Hiệu Tình bước vào nhà tù. Tiêu Quân Minh vung vẫn nằm trên giường, có lẽ đã để ý thấy. Hắn ta cố gắng ngước mắt lên, vừa thở gấp vừa tức giận nói. Vân Hiệu Tình, vậy mà ngươi dám tới đây sao? Ngươi biến đi, bỏ cút đi cho ta. Bước chân của Vân Hiệu Tình dừng lại. Nếu không phải do ý chỉ của bệ hạ, ngươi cho rằng ta sẽ đến đây sao? Ta thật sự không cần sự giúp đỡ của ngươi. Tiêu Quân Minh đứng dậy một cách khó nhọc, mái tóc vốn dĩ được búi gọn gàng, chỉnh tề thì cũng rõ rũ rượi, rối bù. Trong địa lao vốn đã tối tăm, khuôn mặt hắn ta gầy gò, cặp mắt thì trợn trừng, lại khiến hắn ta trông có vẻ đáng sợ và hung ác. Đâu còn chút nào dáng vẻ của hậu duệ quý tộc là một hoàng tử long tôn trước kia. Tiêu Quân Minh nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình, lại gào lên. Vân Hiệu Tình, bổn vương không cần sự đồng cảm của ngươi. Ngươi mà tới giúp đỡ ta, rõ ràng ngươi tới để chế nhạo ta. Bỏ cút đi. Vân Hiệu Tình khẽ cau mày. Nàng biết Tiêu Quân Minh cực kỳ hận nàng, nhưng hắn ta điên cuồng đến mức thế này, trông thật sự đã mất kiểm soát. Có điều nhìn bộ dạng hiện tại của hắn ta thì mọi chuyện có thể lý giải được. Sau khi lây nhiễm và bị dịch bệnh hành hạ đến nông nỗi như vậy, thật khó để hắn ta có thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh tự kiềm chế như lúc ban đầu. Tiêu Quân Minh, anh làm cái trò một khóc, hai nháo, ba thắt cổ cho ai xem đấy hả? Vân Hiệu Tình nói với giọng mất kiên nhẫn. Nếu không phải chỉ vì ý chỉ của bệ hạ, ngài nghĩ ta thật sự muốn đến đây sao? Nếu như ngài không muốn sống nữa, ta sẽ lập tức hồi cung phục mệnh. Cúc! Vân Hiệu Tình đầy nhíu mày. Bây giờ nàng thật sự thấy hơi phục Tiêu Quân Minh vì Lục Hoàng tử điện hạ này thật sự dùng cả tính mạng để đối nghịch với nàng, cũng có dũng khí đập nồi dìm thuyền như vậy. Việc nào mà chẳng làm được cơ chứ, hạ cơ gì tự đẩy mình vào tử lao như vậy. Vốn dĩ Vân Hiệu Tình chẳng hề muốn tới, nhưng mà một mặt vì mệnh lệnh của Càn Khang Đế, còn mặt khác nàng cũng muốn xem thử Tiêu Quân Minh bị bệnh thật hay là giả. Nhưng nếu Tiêu Quân Minh vẫn cố chấp như vậy, nàng cũng không cưỡng ép hắn ta. Nàng quay người định rời đi. Nhưng khi nàng vừa xoay người, Kinh Triệu Vũ Doãn bị dọa sợ, sợ hãi ngồi bệt xuống đất, hoảng hốt đến mức vội vàng ngăn cản nàng lại, lắp bắp nói. Quận chúa, hiện tại ngài không thể đi được đâu ạ. Thứ mà Lục Hoàng tử mắc phải chính là dịch bệnh. Nếu hắn ta chỉ bệnh nhẹ thì cũng đành thôi. Nhưng với tình hình hiện tại, khó mà có thể nói rằng hắn ta sẽ không sớm qua đời. Ông ta chỉ là một Kinh Triệu Vũ Doãn, làm sao có thể gánh nổi tội danh lớn đến như vậy. Vân Hiệu Tình mà rời đi, ông ta phải làm sao bây giờ? Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười, đưa hai tay ra rồi lại nói. Lục Hoàng tử điện hạ kiêm tôn ngọc quý, nếu hắn ta đã nói không cần thì đương nhiên nơi này không cần ta ở lại. Tiêu Quân Minh tự tìm đường chết, có liên quan gì đến nàng đâu. Kinh Triệu Vũ Doãn chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống trước mặt Vân Hiệu Tình. Quận chúa à, chuyện này. Ông ta chưa nói dứt câu, một tiếng bịch chợt phát ra từ phía sau. Vậy mà Tiêu Quân Minh lăn thẳng từ trên giường xuống đất. Cũng may cái giường không cao, nên cú ngã vừa nãy không khiến hắn ta bầm dập, nhưng cũng trực tiếp khiến Tiêu Quân Minh bất tỉnh nhân sự. Vẻ mặt của Kinh Triệu Vũ Doãn lập tức thay đổi. Điện hạ, ông ta nhìn về phía Vân Hiệu Tình tựa như đang cầu khẩn. Quận chúa, quận chúa. Thiếu điều nói ra miệng rằng Lục Hoàng tử đang hôn mê, không có ai đuổi ngài đi đâu, nên xin ngài hãy ra tay tương trợ. Vân Hiệu Tình không khỏi cong môi, cẩn thận và tỉ mỉ quan sát vị Kinh Triệu Vũ Doãn này. Nàng thấy ông ta mới ngoài 30, ngoại hình không nổi bật, nhưng trong khuôn mặt khá nhanh nhẹn, rõ ràng là một người biết cách cư xử khéo léo. Đại nhân hỏi gì vậy? Nàng hỏi. Kinh Triệu Vũ Doãn bồi khom người. Tỳ chức họ Tôn. Để Tôn đại nhân phải đảm nhiệm chức vụ này, thật sự khiến ngài phải chịu ấm ức rồi. Lời khích lệ của Vân Hiệu Tình khiến Kinh Triệu Vũ Doãn ngây ngẩn một lúc. Ông ta không hiểu chuyện gì nhìn Vân Hiệu Tình. Vân... Ngài đừng nghĩ nhiều quá, đó chỉ là một lời khen thôi. Vân Hiệu Tình cười nhạt. Ở chốn kinh thành này, hoàng tôn hậu duệ quý tộc ở khắp nơi, quan chức triều đình đếm không xuể. Một người nào đó vô tình bị ngã trên đường cũng có thể có công danh trên người. Với tình trạng như thế, Kinh Triệu Vũ Doãn thật sự là một chức vụ ai cũng không thèm. Nhưng điều hiếm có là ông ta hành xử rất linh hoạt, làm việc rất thỏa đáng. Kinh Triệu Vũ Doãn thở nhẹ một cái, lại vừa cười khổ rồi nói tiếp. Dù ngài có tiếp tục khen ngợi tỳ chức, nhưng nếu dưới sự quản lý của tỳ chức, Lục Hoàng tử xảy ra chuyện, con đường làm quan của tỳ chức cũng đi vào ngõ cụt, chỉ đành xin quận chúa thương xót. Vân Hiệu Tình cười không nói nhiều, đi đến bên cạnh Tiêu Quân Minh rồi ngồi xuống kiểm tra. Mặc dù nàng cực kỳ ghét Tiêu Quân Minh, nhưng nàng cũng rất muốn biết rốt cuộc tại sao Tiêu Quân Minh thành ra thế này. Nhưng vừa nhìn hắn ta như vậy, sắc mặt nàng cũng hơi thay đổi. Tiêu Quân Minh quả thật lúc này nhiễm dịch bệnh. Xét theo mạch tượng của hắn ta thì hẳn là có cùng nguồn gốc với dịch bệnh đợt trước xảy ra tại Hà Bát Lý, nhưng cũng có vài chỗ khác biệt, rõ ràng là chủng virus này đã thay đổi. Trước tiên, Vân Hiệu Tình chăm cúi cho hắn ta để hắn ta ổn định nhịp tim, rồi sau đó cho hắn ta uống một viên hộ tâm hoàn. Sau khi xác định rằng mạch đập của hắn ta đã ổn định, nàng mới thở vào nhẹ nhõm. Tiêu Quân Minh là một tên khốn nạn, hắn ta có chết cũng chẳng có gì đáng, nhưng nàng luôn cảm thấy việc hắn ta mắc phải dịch bệnh quá trùng hợp. Tiếng bước chân vội vã truyền đến từ phía sau, nàng quay đầu lại, Nàng quay đầu lại thấy hai vị thái y đang được hai người khác vội vàng dẫn đến đây. Trong đó một vị thái y do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: bệ hạ sai thái y viện tới đây giúp đỡ ngài. Vân Hiệu Tình cười lạnh lùng: giúp đỡ gì chứ, e rằng càng khang đế đang lo nàng sẽ quan báo tư thù, nhân cơ hội này giết chết Tiêu Quân Minh. Nàng mỉm cười, chỉ đơn giản bước sang một bên rồi lại bảo: ta đã khiến mạch đập của hắn tạm thời ổn định, chuyện kế tiếp giao cho các ngươi vậy. Thừa vận, hai gã thái y vội vàng tiến lên chuẩn trị cho Tiêu Quân Minh. Mặc dù bọn họ đã chuẩn bị từ trước, nhưng cũng đều đổi sắc mặt khi thấy vết thương của Tiêu Quân Minh. Bảo kê đơn đi. Vân Hiệu Tình nhìn thái y bắt đầu bận rộn với công việc, lại nhìn sang Tôn Phủ Doãn đang đứng bên cạnh rồi lại hỏi: Phủ Doãn đại nhân, ngài có thể ra ngoài nói chuyện với ta một lúc không? Quận chúa thật khách khí. Tôn Phủ Doãn vội dẫn Vân Hiệu Tình đi ra khỏi nhà giam. Vân Hiệu Tình cũng không dần dài mà nói thẳng: hắn ta đã được uống thuốc chữa dịch bệnh chưa? Đã uống rồi ạ. Tôn Phủ Doãn vội đáp: ai là người đầu tiên nhiễm phải dịch bệnh này? Vân Hiệu Tình hỏi: đã từng có người nào ở nơi này thăm Tiêu Quân Minh chưa? Tôn Phụ Doãn nhanh chóng trả lời: năm ngày trước, đầu tiên có một cai ngục ho khan, rồi lao đầu cũng mời đại phu đến khám, ông ta nói rằng người kia đã nhiễm dịch bệnh. Tỳ chức không dám sơ suất, lập tức để người có hiểu biết nấu canh trị ổn dịch cho mọi người trong tử lão. Hơn nữa, cũng nghe theo lời đại phu, ngày nào cũng đốt ngải cứu để thanh trừ độc tố, nhưng không biết nguyên nhân vì sao dịch bệnh không ngừng lan ra. Vân Hiệu Tình hơi cao mày. Canh trị ôn dịch lại được thái y viện bào chế ra dựa trên cơ sở đang trị ôn dịch của nàng, hiệu quả của nó chỉ có thể mạnh hơn. Sử dụng ngải thảo để loại bỏ dịch bệnh và canh trị ôn dịch để chữa, hai trong một bổ sung cho nhau, thực tế đã chứng minh phương pháp này quả thực có tác dụng. Nếu không cũng không thể nào cứu chữa nhiều bá tánh như vậy được. Biện pháp của đại nhân và Tôn Phủ Doãn không hề sai, nhưng sao lại không nhìn thấy hiệu quả, không khỏi có điều kỳ lạ. Người cai ngục bị nhiễm dịch bệnh ấy đều đã từng tiếp xúc với Lục Quan Tử chứ? Lúc đầu gã cũng để qua cơn để đưa cơm, nhưng từ khi gã mắc bệnh chưa từng đặt chân vào tử lao, tỳ chức cũng không biết chuyện này là sao. Theo lý mà nói, phòng giam của Lục Quan Tử ở tầng sâu bên trong, nên ngài ấy không thể bị lây bệnh mới phải. Nếu trước khi phát bệnh đã từng tiếp xúc thì đó cũng là điều khó tránh khỏi. Dù sao trong thời kỳ ủ bệnh, dịch bệnh này có khả năng lây lan. Còn về vị trí này, Vân Hiệu Tình nhìn về bốn phía xung quanh, tử lào bị vây kín nghiêm ngặt, nhưng ổn dịch rất dễ lây lan, nên cho dù Tiêu Quân Minh ở tử lào sâu tầng trong này, khó tránh khỏi bị nhiễm phải. Thế này cũng giống như không có điều gì là không hợp lý. Vân Hiệu Tình hơi cau mày, không nhịn được quay đầu nhìn Tiêu Quân Minh. Tuy rằng tất cả mọi thứ như này có thể giải thích hợp lý, nhưng nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đấy sai sai. Nhưng dù nàng suy nghĩ thật kỹ, nàng cũng không thể nói ra điểm kỳ lạ ở nơi nào. Quận chúa, một thái y vừa lau mồ hôi vừa bước tới. Lâm thái y, điện hạ sao rồi? Lục Quan Tử điện hạ bị bệnh rất nặng, cho nên mặc dù ngài đã dùng châm cứu để ổn định nhịp tim giúp ngài ấy, tình trạng của ngài ấy cũng không tốt lắm. Lâm thái y nói, bây giờ ta chuẩn bị quay về phục mệnh với bệ hạ, không biết quận chúa có ý thế nào không ạ? Ông ta nói hết sức ẩn ý, nhưng Vân Hiệu Tình hiểu rất rõ, ông ta cố ý tìm đồng minh. Vân Hiệu Tình cười rồi lại nói, anh hùng đều có ý kiến giống nhau, thái y cứ bẩm báo đúng sự thật với bệ hạ là được. Trong lúc nhất thời, thái y thở phào nhẹ nhõm. Tình trạng của Lục Quan Tử vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như nó không đúng trầm trọng của nó, lỡ như bệ hạ vì điều này mà giận chó đánh mèo, thì cho dù bọn họ có 10 cái đầu cũng không đủ để chém. Nhưng nhận được lời bảo đảm từ Bình Ninh quận chúa thì không giống vậy. Ai cũng biết bây giờ bệ hạ vô cùng coi trọng quận chúa, cho dù trời có sập xuống họ cũng có trụ cột để chống đỡ. Nếu như vậy, vị thần sẽ lập tức soạn một đơn thuốc, đến lúc đó thỉnh quận chúa giúp đỡ chỉ điểm một vài chỗ. Nói hay, Ngay khi từ nói vừa được thốt ra, cơ thể vốn dĩ đã miễn cưỡng khôi phục sự bình thường của Tiêu Quân Minh bắt đầu co giật mạnh và run rẩy. Từng dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng và mũi của hắn ta. Chỉ mới một chốc sau, vạt áo trước ngực hắn ta hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn thấy mà ghê gợn cả người. Điện hạ, sắc mặt của tất cả mọi người lập tức thay đổi. Vân Hiểu Tình vọt ra ngay tức khắc, bắt mạch cho Tiêu Quân Minh. Thấy nhịp tim của Tiêu Quân Minh đập cực kỳ nhanh, mà chỉ trong chốc lát, tình trạng vốn dĩ có xu hướng ổn định của Tiêu Quân Minh lại đột nhiên chuyển biến xấu, hoàn toàn mất kiểm soát. Sắc mặt nàng chợt thay đổi. Các người đã làm gì vậy? Hai gã thái y vội hô oan uổng. Vì thần chỉ mới bắt mạch thôi, ngay cả đơn thuốc cũng chưa kê. Quận chúa, với tình hình này phải làm sao đây? Vân Hiệu Tình hoàn toàn không kịp nói thêm điều gì, nhanh chóng lấy kim ra đâm vào các huyệt đạo của Tiêu Quân Minh. Nhưng dù vậy, tình trạng của Tiêu Quân Minh không có tiến triển. Bản thân hắn ta trong cơn đau tột cùng đã mở mắt ra, trợn trừng nhìn Vân Hiểu Tình. Là ngươi, bây giờ ngươi đã thỏa mãn chưa? Mặc kệ ngươi có muốn sống hay không cũng đều gắng gượng chống đỡ cho ta. Vân Hiểu Tình đem một viên đàn từ trong túi nhét vào miệng hắn ta, quay sang nhìn thái y. Mau đi bẩm báo bệ hạ. Vâng ạ. Lâm thái y cuống quýt rời đi. Mà giờ phút này, đồng tử Tiêu Quân Minh dần dần tan rã, thân thể cứng đờ. Vân Hiểu Tình hơi cắn răng, đành dùng kim châm đâm thẳng vào huyệt thái dương của Tiêu Quân Minh. Huyệt thái dương chính là huyệt vô cùng hiểm yếu trên cơ thể người, chỉ cần hơi sơ ý một chút có thể khiến người ta mất mạng. Giờ Vân Hiểu Tình cứ trực tiếp đâm vào như vậy, lỡ như khiến Lục hoàng tử điện hạ mất mạng thì phải làm thế nào? Vân Hiệu Tình không thèm để ý gã, hỏi thẳng Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh, có phải có ai đó đã hãm hại ngươi không? Tiêu Quân Minh cố gắng mở mắt, rít lên và đáp. Đương nhiên có người muốn giết ta. Ngươi cho rằng là ai? Tiêu Quân Khánh, chính là Tiêu Quân Khánh muốn hại ta. Một tiếng tà vừa trót ra thành lợi, Tiêu Quân Minh đột nhiên nôn ra một búng máu tươi nặng nề, rồi ngã người ra sau không cử động nữa. Điện hạ, thái y đang muốn nhào tới đỡ, Vân Hiệu Tình cũng đã ngồi dậy, đã không còn kịp. Quả nhiên thái y lao tới, nhưng ngay sau đó lùi lại giống như chịu hết mọi sợ hãi, bị dọa đến mức ngồi bệt xuống, không tin được nhìn Tiêu Quân Minh. Lục hoàng tử điện hạ đã đi rồi. Bốn phía nhất thời chìm vào im lặng, ngay cả tiếng kim châm rời cũng có thể nghe thấy. Tiêu Quân Minh bị phạt vào tử lao là một chuyện, nhưng bệ hạ chưa từng hạ chỉ để xử lý hắn ta, mà hắn ta cứ như vậy chết rồi, không khỏi vô cùng kỳ lạ. Đừng nói là người khác, cho dù Vân Hiệu Tình cũng không phản ứng được. Mặc dù Tiêu Quân Minh không xứng với danh hiệu kiều hùng, nhưng cũng không phải một tên tôm tép dễ dàng bị hại chết. Nếu không phải hắn ta không thể nào tranh đấu với Tiêu Quân Hạo một thời gian dài như vậy, vẫn không rơi xuống thế yếu, thậm chí một lần còn đè được Tiêu Quân Hạo. Một người như vậy sao có thể qua đời một cách đơn giản như thế được, hơn nữa lại tự đánh mất tính mạng bởi dịch bệnh mà tự tay hắn ta bào chế ra. Lại còn khi nãy hắn ta vừa nói rằng Tiêu Quân Khanh hại hắn, sao có thể thế được. Nàng nhìn thi thể của Tiêu Quân Minh cách đấy không xa, mày nhíu lại nhẹ đến mức khó nhận ra. Nàng vừa định bước lên trước, tiếng bước chân vội vã phát ra từ phía sau. Đi cùng tiếng bước chân còn có tiếng khóc chói tai của Vân Gia Ý. Điện hạ? Vân Hiểu Tình nheo mắt. Sao Vân Gia Ý lại có thể có mặt ở nơi đây? Nàng xoay người thì nhìn thấy Vân Gia Ý đang thét chói tai chạy đến, trong lòng chợt thấy lạnh, lại bảo ngăn nàng ta lại. Nàng nhìn Vân Gia Ý với ánh mắt ghét bỏ, nhưng Tiêu Quân Minh qua đời vì dịch bệnh, trên người còn đầy quy khuẩn mang bệnh. Hiện tại Vân Gia Ý đang có thai, là khoảng thời gian yếu ớt nhất, cũng sẽ dễ bị nhiễm bệnh nhất. Vài người vội vàng tới cản lại, nhưng không biết Vân Gia Ý lấy sức lực từ đâu, vậy mà gạt hết đám người đang ngăn cản nàng sang một bên, bổ nhào đến trước người Tiêu Quân Minh như một con sư tử hung ác. Điện hạ, điện hạ. Đương nhiên Tiêu Quân Minh sẽ chẳng mở mắt ra. Vân Gia Ý ngơ ngác nhìn gương mặt tái nhợt của Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh khi chết cũng không thể nào còn đẹp, nhưng mà có thể thấy loáng thoáng dáng vẻ tuấn tú trước kia. Nhưng rốt cuộc hắn không thể nào mở mắt ra nữa. Nếu hắn như vậy mà chết rồi, nàng ta biết trông cậy vào ai đây? Tất cả tình yêu, tất cả hy vọng của nàng ta đều tan thành mây khói. Điện hạ, ta là gia ý mà, ngài mở mắt ra nhìn ta đi. Bây giờ ta đang mang thai cốt nhục của chúng ta này, chỉ cần có đứa bé, nhất định bệ hạ sẽ tha thứ cho ngài. Ngày tháng tốt đẹp của chúng ta còn sau này. Ngài, ngài mau mở mắt, mau tỉnh dậy, nhìn ta đi mà. Tiếng khóc và tiếng kêu gào tuyệt vọng trong tử lao càng có vẻ thê lương hơn. Nỗi tuyệt vọng trong đó cũng khiến người ta vô thức cảm thấy bị ảnh hưởng theo. Điện hạ, Tiêu Quân Minh, ngài tỉnh lại đi. Ngài cưới ta, giờ ngài đi rồi, ta làm sao đấy? Ta không muốn làm quả phụ, ta có mệnh phượng hoàng, ta còn muốn trở thành hoàng hậu, thành người dưới một người trên vạn người. Ngài đi rồi, ta phải làm sao đây? Vân Hiệu Tình nghe Vân Gia Ý nói, càng nghe càng quá đáng, vẻ mặt hơi thay đổi, lập tức bước lên bảo. Vân Gia Ý, đủ rồi đấy. Nàng ta tự tìm đường chết cũng chẳng sao, nhưng đừng liên lụy đến Vân Gia. Nhưng lúc này, Vân Gia Ý đã rơi vào tuyệt vọng, lý trí cũng đã sớm không còn. Nàng ta bỗng ngồi lại, trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình, trong đáy mắt tràn đầy sự phẫn nộ đang dần trào. Vân Hiểu Tinh, ta biết người thợ cờ hại chết điện hạ chính là ngươi, chính ngươi đã hại chết điện hạ. Vân Gia Ý vừa nói vừa chống tại từ trên mặt đất đứng dậy, vùng tại muốn đánh vào mặt của Vân Hiểu Tinh. Cái đồ tiện nhân này, chính ngươi, nhất định là ngươi. Vân Hiểu Tinh cũng không thèm nghĩ ngợi dù chỉ một chút, ngay tức khắc tóm lấy cổ tay của nàng ta rồi lại đẩy nhẹ một cái, khiến Vân Gia Ý ngã nhào vào trong lòng thị nữ đang hầu hạ nàng ta. Vân Gia Ý, ngươi phát điên cái gì vậy? Gương mặt của Vân Gia Ý trắng bệch, nàng ta điên cuồng hét lên. Vân Hiểu Tinh, chính là ngươi đã giết điện hạ. Ngươi vẫn luôn cản ta đi cứu điện hạ, bởi vì ngươi không muốn ngài ấy sống. Bây giờ ta có thai, ngươi cho rằng bệ hạ sẽ tha thứ cho điện hạ, cho nên mới đi trước một bước mà hại chết ngài ấy. Vân Gia Ý à, ngươi cho rằng ta cũng giống như ngươi sao? Vân Hiểu Tình lại cười lạnh lùng. Ngươi không từ thủ đoạn từ trước đến giờ, vẫn luôn là người và Tiêu Quân Minh. Hôm nay Tiêu Quân Minh rơi vào kết cục thế này đều vì hắn ta gieo gió gặp bão. Vân Hiểu Tình, Vân Gia Ý vô cùng sợ hãi, đôi mắt trợn ngược, trông như một con thú mẹ đang hoảng loạn, bất chấp lao về phía Vân Hiểu Tình. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.